Vô thượng thần đế 57 chương 552 tịch diệt chiến lôi, ngươi đây là tại muốn chết đúng a? Mục Vân tự nhiên nói, ta chính là đang tìm cái chết. Đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Mục Vân ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích, phảng phất là tại nói cho bốn người, lão tử liền thích các ngươi loại này, không quen nhìn ta, nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Người tới, phá sơn lần này Kim ăn là triệt để quyết định. Tốt, Lâm Đồng Thiên cùng Thạch Phá Thương hai người giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu. Không thể lại chờ đợi, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mau chóng đem cuối cùng này một đạo sơn phong phá vỡ. Bằng không đợi đến huyết minh người chạy đến, bọn hắn tất nhiên sẽ gặp được phiền phức rất lớn. Theo ba vị tộc trưởng lời nói rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh dần dần tránh ra một cái thông đạo. Mà tại thân ảnh kia hậu phương, hơn 10 đạo thân ảnh dần dần đi ra. Kia hơn 10 đạo thân ảnh đẩy một cỗ toàn thân lóng lánh nhàn nhạt kim quang chiến xa. Nói là chiến xa cũng không hoàn toàn là. Kia xa dài có gần 100 mét, độ rộng cũng có hơn 50 mét. Vung vứt chiến xa bên trên, kéo lấy một cái chỉnh thể thông đen to lớn viên cầu. Viên kia cầu đường kính mấy chục mét, toàn thân đen nhánh, lóng lánh một tia điện hồ, cho người ta nhất loại không hiểu khủng bố lực bộc phát cảm giác. Đông đông đông thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh từ kia chiến xa hậu phương đi ra. Mục Vân, hào hào hưởng thụ một chút tịch diệt chiến lôi hương vị, ta sẽ cho ngươi biết sợ hãi tử vong cảm giác. Kim ăn hừ lạnh nói, nguyên bản không muốn để các ngươi chết quá thảm, là chính các ngươi muốn chết không muốn để chúng ta chết quá thảm. Mục Vân cười lạnh nói, ta nhìn các ngươi là không muốn tốn hao kích sủ linh tinh à? Ta đoán không sai, cái này tịch diệt chiến lôi tiêu hao hẳn là linh tinh a. Nghe đến lời này, Kim ăn rõ ràng trì trệ. Cái này tịch diệt chiến lôi vốn là hắn Kim gia lão tổ tông phát minh, dùng linh tinh chi lực ngưng kết thành chân nguyên chi cầu, tiến hành cường hãn công kích. Một kích phía dưới, không nói siêu việt tiên nhân công kích, nhưng là lực phá hoại cũng là cực kỳ cường hãn. Khuyết điểm duy nhất chính là khá là cồng kềnh, không cách nào hành động công kích linh hoạt đối thủ. Thế nhưng là đối với phá sơn mở cửa, là lại thích hợp bất quá tịch diệt chiến lôi. Lúc này, sau lưng Mục Vân Thiên Ngọc Tử bọn người nghe đến lời này, lại là sắc mặt xoát một chút trợn nhìn. Tịch diệt chiến lôi tính công kích cực mạnh, cái đồ chơi này là Kim gia chí bảo, bình thường thời điểm căn bản là khó mà nhìn thấy. Bởi vì gia hỏa này nhất pháo uy lực đúng là có thể xưng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là cái này nhất pháo hao phí linh tinh càng là có thể xưng khủng bố. Một vạn thượng phẩm linh tinh bên trong chân nguyên, luận tính chất có thể so với nhất khối cực phẩm linh tinh. Mà cái này tịch diệt chiến lôi nhất pháo liền cần 100 vạn cực phẩm linh tinh, 100 vạn cực phẩm linh tinh, 100 ước thượng phẩm linh tinh. Cái này nhất pháo quả là nhanh so được với nhất kiện hư tiên khí, cho nên Kim gia rất ít đem tịch diệt chiến lôi lấy ra. Bởi vì bực này tiêu hao chính là Kim gia đại gia tộc như thế, cũng rất khó trèo chống nhiều thiếu pháo. Thế nhưng là lần này, vì tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn, đã là không để ý tới nhiều như vậy. Pháo oanh Mục Vân nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, ý kiến hay, ý kiến hay. Kim ăn quát, Mục Vân, đối đãi ta phá vỡ cái này Thiên Kiếm Phong đại trận, cái thứ nhất chính là muốn giết ngươi. Ta chờ Mục Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng là kia sau lưng đông đảo Thiên Kiếm Sơn võ giả lại là sắc mặt trắng bệch. Đây chính là tịch diệt chiến lôi nhất pháo oanh xuống tới, liền xem như huyền chi lại huyền sinh tử cảnh cường giả, đứng ở nơi đó cũng phải bị đánh chết. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đại trận, chỉ còn lại cái này Thiên Kiếm Phong đại trận, bọn hắn làm sao có thể gánh vác được môn chủ. Chúng ta nguyện ý xông ra thề sống chết nhất chiến, còn mời môn chủ cho phép. Đúng vậy a, môn chủ, cùng hắn bị nhất pháo oanh chết, không bằng chúng ta giết ra ngoài, giết một cách không lỗ, giết hai cái kiếm môn chủ, không thể ngồi mà chờ chết trong lúc nhất thời. Thiên kiếm sơn bên trong, các đại võ giả bắt đầu bực tức nói. Thiên Ngọc Tử nhìn xem kia tịch diệt chiến lôi, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân có nắm chắc không nhìn thấy Thiên Ngọc Tử trong mắt một tia lo lắng, Mục Vân nhẹ gật đầu. Yên lặng nhìn phía sau đám người. Thiên Ngọc Tử quát. Mục Vân hiện tại thân là huyết minh minh chủ, không sợ sinh tử, đến giúp đỡ chúng ta. Hắn đều không sợ chết. Các ngươi sợ cái gì chẳng lẽ? Hắn hồi lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn hay sao? Nghe đến lời này, những cái kia Thiên Kiếm Sơn võ giả từng cái cúi đầu. Các vị Mục Vân biết trong lòng bọn họ lo lắng. Hôm nay ta đi tới Thiên Kiếm Sơn, tự nhiên là đến giúp đỡ Thiên Kiếm Sơn. Dù sao ta Mục Vân đã từng là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, cho nên hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, đứng tại các ngươi tất cả mọi người phía trước. Nếu như là chết, đó cũng là ta Mục Vân chết trước. Nghe đến lời này, Thiên Kiếm Sơn trên mặt mọi người lộ ra một vòng hổ thẹn thần sắc. Mục Vân lời này không giả. Hắn có thể đứng tại phía trước, đã là chứng minh hắn quyết tâm không biết sống chết. Thấy cảnh này, Kim An cười lạnh nói. Quả nhiên là không biết sống chết. Lâm Đồng Thiên càng là cười lạnh liên tục. Mục Vân, tịch diệt chiến lôi, ngươi khả năng không biết Kim gia tại mấy ngàn năm lịch sử bên trong, nương tựa theo tịch diệt chiến lôi, mấy lần tại nguy nan lúc có thể thở dốc. Ngươi cho rằng bằng ngươi kia mèo ba chân trận pháp công phu có thể thành công Lâm tộc trưởng? Làm gì cùng hắn nói những này. Thạch Phá Thương ha ha cười nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cái này Mục Vân không đụng nam tường không quay đầu lại, chỉ cần nhất pháo, tiểu tử này nói không chừng sẽ lập tức quỳ xuống dập đầu. Sai Kim An tự tin nói, hắn đã là không có quỳ xuống dập đầu cơ hội. Ba vị tộc trưởng cười ha ha, tựa hồ đã là nhìn thấy Mục Vân tại cái này nhất pháo phía dưới thê thảm bộ dáng. Nói xong sao? Cái gì? Đám người ngạc nhiên. Mục Vân lại là chụp chụp ngón tay, cúi đầu nói. Nói xong liền nã pháo. A, sẽ không là nhất pháo trăm vạn, không nỡ mở. A, nếu thật là dạng này, kia Kim gia nghiên cứu chỗ cách đồ chơi này đến cũng vẻn vẹn lừa gạt người thôi. Trăm vạn cực phẩm linh tinh mà thôi, sợ cái gì? Mục Vân lời này quả thực là độc tới cực điểm. Nhất pháo trăm vạn mà thôi, trăm vạn kia thế nhưng là cực phẩm linh tinh, không phải lên phẩm linh tinh. Loại lời này hóa thành những người khác đến nói, quả thực là sẽ bị người ngay tại chỗ đánh chết. Thế nhưng là giờ phút này, Kim An ba vị tộc trưởng đã là không nhìn được muốn đem Mục Vân trực tiếp đánh giết, chuẩn bị nã pháo. Kim An giờ phút này đã là giận không kềm được. Mục Vân càn rỡ cùng vô tri, nhưng hắn thật mất mặt. Đây chính là Kim gia truyền thừa tuyệt bảo, không là bình thường hạ lưu đồ vật, há lại cho hắn đến làm bẩn. Kim tộc trưởng không cần tức giận, nhất pháo đủ để giải quyết Mục Vân không sai. Lâm Đồng Thiên khẽ nói, để bọn hắn nhìn xem Kim gia truyền thừa chí bảo uy lực như thế nào. Hai đại tộc trưởng giờ phút này cũng là trong lòng kìm nén một hơi. Tốt, Kim An nói, đã là đi đến kia tịch diệt chiến lôi hậu phương. Bàn tay vung lên, lốp bốp thanh âm đều vang lên. Kia tịch diệt chiến lôi phía trên từng đạo ngân quang chợt hiện. Kim An bàn tay vung lên, tam đại gia tộc tụ tập linh tinh, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện tại Kim An trong tay. Kia linh tinh lập tức như nước biển trực tiếp tràn vào đến kia tịch diệt chiến lôi bên trong. Lốp bốp thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Mà dần dần, tịch diệt chiến lôi mặt ngoài hội tụ ra từng đạo màu xanh nhạt chân nguyên chi lực. Những cái kia chân nguyên chi lực hội tụ thực sự là quá mức minh mông, trực tiếp đem toàn bộ tịch diệt chiến lôi mặt ngoài bao trùm. Lực lượng kinh khủng từ kia tịch diệt chiến lôi bên trong bộc phát. Tịch diệt chiến lôi còn chưa xuất thủ, bạo tạc tính chất lực lượng đã là để đám người cảm thấy tim phảng phất ngăn chặn, khó mà an tâm. Bọn hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng, nếu như bực này lực lượng trực tiếp bộc phát tại hộ phong phía trên đại trận, kia hộ phong đại trận thật sự có thể chống đỡ sao? Bọn hắn không biết. Thế nhưng là Nhìn thấy thân trước kia một thân ảnh vững vàng đứng ở nơi đó, bọn hắn đáy lòng lại là thêm ra một tia hy vọng. Chỉ mong có thể thành công ngăn cản được đi Kim An giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên thôi động bực này tịch diệt chiến lôi, với hắn mà nói, cũng là nhất loại cực lớn tiêu hao. Chỉ là bực này tiêu hao, hắn có thể chịu đựng lấy. Chỉ cần là có thể chém giết Mục Vân, lớn hơn nữa tiêu hao, hắn cũng có thể chịu đựng lấy. Vừa nghĩ đến đây, Kim An trực tiếp bàn tay chụp về phía trước. Một tiếng ầm vang nổ vang truyền ra. Kia tịch diệt chiến lôi phía trước, một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh trực tiếp ngưng tụ mà ra. Kia quả cầu ánh sáng màu xanh, đường kính khoảng chừng vài trăm mét, toàn thân hiện ra thanh quang, mang theo táo bạo lực lượng, từ kia hắc cầu mặt ngoài ngưng tụ mà ra, vọt thẳng hướng hộ phong đại trận. Oanh! Một đạo trầm thấp nổ vang âm thanh trong khoảnh khắc vang lên. Kia quả cầu ánh sáng màu xanh trực tiếp đụng vào hộ phong phía trên đại trận. Một sát na này ở giữa, thiên địa ở giữa sở hữu thanh âm, phảng phất đang giờ phút này đều biến mất. Chỉ có Mục Vân chỗ phía trước kia một màn ánh sáng phía trên thanh quang tràn ngập. Cả viên tiếng sấm trực tiếp là bổ nhào vào kia hộ phong đại trận quang mạc phía trên. Vỡ vụn thanh âm tựa hồ truyền vào trong tai mỗi người. Kim tộc trưởng vất vả Lâm Động Thiên chắp tay, nhìn xem Kim An cười nói. Không khổ cực. Không khổ cực. Kim An ha ha cười nói. Vì hủy diệt Thiên Kiếm Sơn, chúng ta tam đại gia tộc đều là trả giá rất nhiều. Tự nhiên là không khổ cực. Quang cầu oanh đến toàn bộ trận pháp phía trên. Kia toàn bộ quang mạc bắt đầu run rẩy. Thiên Kiếm Phong phía trên, nhất tầng vầng sáng xuất hiện. Chỉ là kia vầng sáng nhìn tràn ngập nguy hiểm, tựa hồ cuối cùng muốn phá diệt. Mà tam đại gia tộc đám người càng là nhìn xem toàn bộ đại trận tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đại trận bị phá ra trong nháy mắt, bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ. Các huyên đệ, cùng ta xông. Kim An nhìn thấy quang mạc run rẩy, chính là nhìn không được lập tức quát. Trong chốc lát, phảng phất kia quang mạc đã là phá vỡ. Bài sơn đảo hải tam đại gia tộc võ giả, tại lúc này đã là bỗng nhiên xông ra. Oanh! Mà ở cái này trong chốc lát, mắt thấy kia quang mạc sắp phá vỡ. Thế nhưng là chỉ là một cái chớp mắt ở giữa, kia quang mạc bên trong, một cỗ bài sơn đảo hải oanh kích lực lại là trực tiếp trả về. Giờ khắc này phát sinh thực sự là quá nhanh, quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Thậm chí Thiên Kiếm Sơn bên trong, một bộ phận võ giả đã là làm tốt phản kích chuẩn bị. Bọn hắn cho rằng Mục Vân cải biến trận pháp về sau, có thể khiến cho trận pháp này chống cự lại kia một công kích, đã là có thể xưng nghịch thiên. Lại càng không cần phải nói, còn có thể phản kích. Thế nhưng là giờ phút này, trận pháp đúng là đang phản kích kia nhất pháo phía dưới. Tựa hồ hộ phong đại trận đã phá. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hộ phong đại trận không có phá vỡ, ngược lại là bắt đầu phản kích. Vô thượng thần đế 57 chương 553 nhất pháo trăm vạn. Một sát na này ở giữa, tựa hồ sở hữu trước đó thêm rót ở phía trên cuồng bạo lực lượng bị đều trả về. Mà cái này trả về đối tượng chính là tam đại gia tộc xông về phía trước võ giả. Sầm sầm sầm. Trong một chớp mắt, toàn bộ Thiên Kiếm Phong chung quanh điên cuồng lực lượng càn quét ra. Cái này bao phủ lại phía dưới, hỏng bét chính là tam đại gia tộc đông đảo võ giả. Bọn hắn đón đầu đụng tới, không phải phá vỡ đại trận, không phải Thiên Kiếm Sơn tàn dư người, mà là đại trận kia bắn ngược trở về lực lượng. Chỉ là một màn này để Mục Vân càng là kinh ngạc. Hắn đem trứng rồng với tư cách sức chịu đựng nguyên điểm, thế nhưng là cũng không có thiết trí đại trận phản lực. A, Mục Vân nghi hoặc nhìn Thiên Ngọc Tử. Thiên Ngọc Tử lại là cười khổ nói, cái này Thiên Kiếm Phong hộ phong đại trận đúng là mang theo bắn ngược hiệu quả, thế nhưng là kia bắn ngược chỉ là đã từng, ta không nghĩ tới bị ngươi cải biến về sau thế mà còn có bực này công hiệu. Lời này vừa nói ra, ngược lại là Mục Vân dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà là sẽ phát sinh chuyện thế này, chỉ là nhìn xem kia đến hàng vạn mà tính tam đại gia tộc đệ tử. Tại lúc này bị kia bắn ngược lực lượng nổ phá thành mảnh nhỏ. Trong lòng của hắn lại là cảm giác được thoải mái thật, hắn thoải mái này 10 ngày đến nay. Thiên Kiếm Sơn một mực tại ra sức chống cự. Thế nhưng là tam đại gia tộc tăng thêm Chu gia một bộ phận cường giả chống cự. Thực sự là quá mạnh. Để bọn hắn không cách nào phản kháng. Mà tới hiện tại. Đến giờ phút này. Thiên Kiếm Sơn đám người. Thả lần a cảm giác được tâm bên trong thở dài một hơi không bằng chúng ta lao ra. Trực tiếp chém giết bọn hắn, có người bắt đầu nhiệt huyết sôi trào nói. Không thể, Mục Vân vội vàng nói. Đại trận này bắn ngược lực lượng. Hẳn là 1/10 cũng chưa tới. Đối bọn hắn phía trước võ giả có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng là chân chính lực lượng trung kiên. Thủy chung là xây tại chúng ta bây giờ vẻn vẹn chỉ là mấy trăm người. Căn bản là không có cách làm ra chống cự, thật mẹ nó đáng tiếc, một ít Thiên Kiếm Sơn võ giả nhìn không được mắng thầm. Lúc này, nếu như là có thể tiến hành đảo ngược công kích, kia a bọn hắn tuyệt đối là có thể đem tam đại gia tộc thừa dịp loạn giết phải chật vật chạy trốn. Yên tâm, bọn hắn sẽ hối hận. Nhìn xem chật vật tam đại gia tộc võ giả, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Nhìn xem Mục Vân trong mắt tiếu dung, Thiên Ngọc Tử chỉ cảm thấy tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, làm Mục Vân tại thời điểm hắn thế mà là cảm giác vô cùng an nhàn. Hắn thậm chí may mắn. Năm đó Mục Vân kém chút chết địa phương. Không phải Cửu Hàn Thiên Cung. Không phải Huyền Không Sơn. Mà là hắn Thiên Kiếm Sơn, nếu không. Hôm nay diệt môn. Chính là Thiên Kiếm Sơn hiện tại. Còn có hy vọng. Đáng chết. Đáng ghét. Kim An vốn là xông vào phía trước. Kia một nhóm phản kích lực lượng. Hắn tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Thế nhưng là giờ này khắc này. Nhìn xem chung quanh tam đại gia tộc giờ phút này thế mà là mấy ngàn người vì vậy mà thổ thương thậm chí là mất mạng. Hắn tâm. Triệt để trầm xuống. Thế mà không có phá vỡ, làm sao có thể, ý nghĩ này. Không chỉ là rơi vào trong đầu của hắn. Lâm Đồng Thiên cùng Thạch Phá Thương càng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ là một lát, hai vị tộc trưởng liền đem ánh mắt rồi trên người Kim An. Bọn hắn một cách tự nhiên sẽ cho rằng. Đây là Kim An giở trò vượt một cách tịch diệt chiến lôi. Làm sao có thể không cách nào oanh phá Thiên Kiếm Phong hộ phong đại trận. Thậm chí còn có thể tạo thành bắn ngược công kích kia. Thế nhưng là 100 vạn cực phẩm linh tinh dòng giã 100 vạn các ngươi làm gì nhìn ta như vậy, Kim An khẽ nói. 100 vạn cực phẩm linh tinh. Ta toàn bộ dùng tới, toàn bộ dùng tới rồi, Lâm Đồng Thiên cười lạnh nói. Toàn bộ dùng tới. Làm sao có thể liền nhất tòa hộ phong đại trận đều không thể công phá, Kim An. Ngươi cho chúng ta là tiểu hài tử sao, Kim tộc trưởng. Giờ này khắc này. Chúng ta tam đại gia tộc tính mệnh. Toàn bộ là buộc cùng một chỗ. Ngươi không phải muốn chơi tâm tư gì, Thạch Phá Thương cũng là bình tĩnh nói. Bọn hắn đều là sống hơn ngàn năm lão quái vật. Điểm này phía dưới, nơi nào sẽ nhìn không ra sơ hở tới. Các ngươi hoài nghi ta tự mình cắt xén linh tinh, Kim An giận không thể khống, Thạch Phá Thương. Lâm Đồng Thiên. Cái này hộ phong đại trận có gì đó quái lạ. Sở dĩ không cách nào phá trừ. Ta cũng không biết vì sao. Thế nhưng là các ngươi dạng này hoài nghi ta. Không khỏi quá không tin ta đi, lời này vừa nói ra. Kia Thạch Phá Thương cùng Lâm Đồng Thiên lại là riêng phần mình hừ một tiếng. Bọn hắn đúng là không tin Kim An. Ba người đều là cay độc nhân vật. Sao lại tại lúc này bị dao động. Hai vị tộc trưởng. Các ngươi trách oan Kim tộc trưởng chỉ là giờ phút này. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Lại là Mục Vân mở miệng. Hắn thật là đã hết sức. Thế nhưng là hết sức cũng không có tác dụng gì, Mục Vân châm chọc nói. Dù là các ngươi xuất ra 1000 vạn cực phẩm linh tinh. Cũng là uổng công, ngươi ngậm miệng, ngươi ngậm miệng, ngươi ngậm miệng, cơ hồ là đồng thời tam đạo hét to tiếng vang lên. Kim An, Lâm Đồng Thiên, Thạch Phá Thương ba người, nhìn không được đồng thời khẽ nói. 100 vạn cực phẩm linh tinh trôi theo dòng nước, bọn hắn giờ phút này chỗ nào có thể an tính lại. Được được được, ta ngậm miệng. Thế nhưng là các ngươi cũng đừng nhao nhao, Mục Vân im lặng nói. Không phải vậy. Nội bộ ra tranh chấp. Thu về lực đến. Lực lượng kia. Khả năng liền không có mạnh như vậy mà lại. Ta huyết minh nhân mã. Cũng nhanh nên đến nghe đến lời này. Ba vị tộc trưởng đều là khẽ giật mình. Nếu như huyết minh người thật chạy đến. Kia huyết minh bên trong thực lực cao cường Diệp Thu. Lại thêm đã từng Huyền Không Sơn những cái này trưởng lão. Từng cách đều không phải loại lương thiện. Một lần nữa Lâm Đồng Thiên nhìn không được quát. Lần này. Ngươi đem toàn bộ linh tinh lấy ra. Ta còn không tin. Lần này. Chúng ta xuất ra 500 vạn cực phẩm linh tinh. Không tin oanh không phá cái này hộ phong đại trận tốt thạch phá thương cũng là cắn răng. Giờ này khắc này hao tổn bọn hắn hoàn toàn có thể tại công phá thiên kiếm sơn đại trận về sau đòi lại. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại là đem toàn bộ thiên kiếm sơn đánh chỉ còn lại cuối cùng một ngọn núi. Thế nhưng là toàn bộ thiên kiếm phong bảo bối đều là tại nơi này. Thậm chí bao gồm thiên kiếm sơn ngàn năm qua tích lũy toàn bộ là trên thiên kiếm phong. Ngọn núi này không phá. Bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào thiên kiếm sơn bên trong. Kể từ đó. Chuyến này. Cơ hồ chính là giết thiên kiếm sơn một ít ngoại môn. Nội môn đệ tử. Chân chính hạch tâm mấy trăm người. Vẫn còn sống hào hào. Dạng này. Bọn hắn giống như là tay không mà về. Kia 100 vạn cực phẩm linh tinh. Toàn bộ là lãng phí tốt kim ăn cũng là cắn răng. Nắm chặt xong quyền quát. Lần này, ta liền để hai vị thấy rõ ràng. 500 vạn cực phẩm linh tinh. Ta kim ăn. Một phân không tham. Cái này hộ phong đại trận. Ta thế so đem nó phá xuống tới lời nói rơi xuống. Tam đại gia tộc tộc trưởng lần nữa sai người lấy ra linh tinh. 500 vạn cực phẩm linh tinh, 500 ước thượng phẩm linh tinh. Bực này tiêu hao. Quả thực có thể nói là to lớn chỉ là trước đó đã là trả giá 100 vạn đại giới. Bọn hắn giờ phút này lùi bước. Sẽ cùng tại lãng phí 100 vạn cực phẩm linh tinh. Không thu hoạch hồi báo bọn hắn chỗ nào có thể nuốt được khẩu khí này. Bắt đầu trong chớp mắt tịch diệt chiến lôi phía trước đã là trồng chất nhất tỏa cao tới gần ngàn mét sơn phong. Chỉ là ngọn núi này. Cũng không phải tràn ngập hòn đá. Mà là toàn bộ là cực phẩm linh tinh hàng thật giá thật cực phẩm linh tinh nhìn xem kia đứng tại tịch diệt chiến lôi bên cạnh kim ăn. Mục Vân chập chập nói. Không thể. Không thể á. 500 vạn a. Đầy đủ ta huyết minh 5 năm chi tiêu. Tam đại gia tộc đều là đại thủ bút a. Ngươi ngậm miệng kim ăn khẽ nói. Cho dù là ngươi có thông thiên khả năng. Nhưng là bây giờ. Ngươi cũng là muốn chết phá vỡ đại trận. Mục Vân, ta nhất định là sẽ mở miệng của ngươi. Tự tay tức giận nhất chính là Kim Ăn. Hắn rõ ràng là đem 100 vạn cực phẩm linh tinh toàn bộ bắn vào đến tịch diệt chiến lôi bên trong. Thế nhưng là hộ phong đại trận. Thế mà là không ở đây khắc phá vỡ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ đã là không trọng yếu. 500 vạn. Lần này. Đầy đủ thạch phá thương cùng Lâm Đồng Thiên hai người. Một trái một phải. Đứng tại Kim Ăn bên cạnh. 500 vạn, liền xem như Kim Ăn cũng là cảm giác được thịt đau. Bắt đầu giờ phút này. Thạch phá thương cùng Lâm Đồng Thiên hai người đã là không kịp chờ đợi bọn hắn không tin. 100 vạn không đủ. 500 vạn. Tuyệt đối là đủ. Lần này. Kim Ăn là tại dưới mí mắt bọn hắn. Không khỏi hắn tới làm giả Kim An quát khẽ một tiếng. Rầm rầm thanh âm vang lên. Kia 500. Vạn cực phẩm linh tinh tại lúc này bỗng nhiên biến mất. Ngàn mét cao dốc núi từ từ nhỏ dần cuối cùng thẳng đến là biến mất không thấy gì nữa. Kia tịch diệt chiến lôi hắc cầu chung quanh thanh sắc quang mang lần nữa ngưng tụ ra hiện. Lần này. Phá cho ta Kim An hét lớn một tiếng. Sắc mặt đỏ lên. Cái kia màu đen quang cầu phía trên. Ngưng tổ mà ra quang mang. Trong lúc đó so giá trị tăng trưởng. Ầm vang một tiếng nổ vang truyền ra quả cầu ánh sáng màu xanh. Lần này chi cảnh thế mà là đến ngàn mét phạm vi. Kia khủng bố lực bộc phát. Thậm chí khiến cho một ít đến gần đệ tử. Trực tiếp toàn thân run rẩy. đúng là trong nháy mắt bị chém giết. Nhanh chóng lui lại thấy cảnh này, Lâm Đồng Thiên vội vàng quát. Kỳ thật không cần hắn lên tiếng, những đệ tử kia sớm đã là lập tức thối lui. Chỉ là một ít đệ tử phản ứng chậm nửa nhịp. Bị kia quả cầu ánh sáng màu xanh quấn chặt lấy. Trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Liền cặn bã đều không thừa. Phá lần nữa khẽ quát một tiếng. Kim ăn hai tay trực tiếp oanh ra. Kia quả cầu ánh sáng màu xanh. Trực tiếp oanh kích đến hộ phong phía trên đại trận. Chỉ là. Nhìn thấy kia quả cầu ánh sáng màu xanh lần nữa vọt tới. Mục Vân vẫn ý như là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng là sau lưng hắn Thiên Kiếm Sơn đám người, thế nhưng là không có kia a bình tĩnh. Lần này cũng không đồng dạng. 500 vạn cực phẩm linh tinh. Về số lượng nhiều gấp 5 lần. Thế nhưng là lực công kích bên trên. Tuyệt đối không chỉ là gấp 5 lần đơn giản như vậy. Lần này còn có thể gánh phải hạ sao rầm rầm rầm. Đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ trong nháy mắt này vang lên. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ của mình tựa hồ cũng muốn vỡ vụn ra. Kia ầm ầm tiếng vang phía dưới. Quả cầu ánh sáng màu xanh lực lượng. Nháy mắt xông phá đến toàn bộ hộ phong phía trên đại trận. Từng đạo chân nguyên ngưng tụ cuồng bạo trong công kích. Tại lúc này ầm vang tăng trưởng. Cái này nhất bạo phía dưới. Đất rung núi chuyển để hình dung. Không chút nào quá đáng trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Tiếng nổ đùng đoàng mới chậm rãi kết thúc. Chỉ là. Kia tiếng nổ đùng đoàng kết thúc trong nháy mắt. Tất cả mọi người. Triệt để mắt trợn tròn hộ phong đại trận. Vẫn ý như là hoàn chỉnh lui mà ở trong chớp nhoáng này. Tê tâm liệt phế tiếng giống lại là đột nhiên vang lên. Chính là tam đại gia tộc tộc trưởng vừa rồi 100 vạn cực phẩm linh tinh công kích. Phản lực có thể xưng phá trần. Như vậy hiện tại đâu chỉ sợ là trực tiếp gấp bội bực này tình huống dưới. Bọn hắn như thế nào đi tiếp nhận những cái kia tôn tộc bên trong đệ tử. Chỗ nào có thể chịu đựng được lui có chút muộn đi. Mục Vân cúi đầu loay hoay ngón tay của mình, dạo bước chú ý nói. Có chứng rồng với tư cách tiếp nhận công kích nguyên điểm. Cái này tịch diệt chiến lôi có thể làm cho chứng rồng bạo tạc. Vậy căn bản tuyệt đối không có khả năng. Trứng rồng chính là thần long nhất tộc hậu duệ dòng dõi. Nếu như bực này khả năng công kích phá vỡ, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Vô thượng thần đế 57 chương 554 ai mai phục ai. Chỉ là giờ này khắc này, nhìn thấy kia tam đại gia tộc đám người vội vàng rời đi thân ảnh, Mục Vân lại là trong mắt mang theo một vòng ý cười. Liền liền Kim ăn Thạch Phá Thương, Lâm Đồng Thiên ba người. Giờ phút này cũng không dám ở chỗ dừng lại trước đó 100 vạn cực phẩm linh tinh phản lực. Bọn hắn thủy chung là rõ mồn một trước mắt. Hiện tại là 500 vạn, bọn hắn càng là không dám khinh thường. Bực này tình huống dưới, ba vị tộc trưởng tại lúc này cũng là vội vàng triệt thoái phía sau. Thế nhưng là kia bắn ngược lực lượng. Quả thực là so trước đó cường hoành gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Màu xanh nhạt cuồng bạo lực lượng. Nhanh chóng hướng phía đám người vị trí cuốn tới. Nhìn thấy kia bắn ngược lực lượng, liền xem như ba vị tộc trưởng cũng là sắc mặt trắng bệch. Xong đời rồi, trong lòng ba người cơ hồ là đồng thời nhớ tới như vậy một cái ý nghĩ tới. Rầm rầm rầm trong khoảnh khắc. Thanh âm điếc tai nhức ấp tại lúc này ầm vang vang lên. Kia bàng bạc lực lượng. Rốt cuộc tại lúc này triệt để nổ tung lên. Bài sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất đều không đủ dùng hình dung bực này lực lượng cuồng bạo. Tốt. Ngươi rất tốt. Cuồng bạo tiếng vang lên thời điểm. Kia Chu Chí Viễn lại là nhìn xem Mục Vân. Ngón tay run rẩy khẽ nói. Đa tạ khích lệ. Mục Vân chắp tay. Nhìn xem Chu Chí Viễn nói. Bất quá. Chu trưởng lão. Hiện tại. Có phải là hẳn là quan tâm ngươi Chu gia tử để thương thế. Mà không phải tại nơi này lời thề son sắt chỉ vào người của ta mũi muốn giết ta dưới mắt. Tiếng nổ vang lên. Lần lượt từng thân ảnh xông ra. Lực lượng cuồng bạo. Đem những thân ảnh kia trực tiếp tung bay. Gào thét âm thanh, tiếng chửi rủa, tiếng kêu rên tại tứ đại gia tộc đội ngũ phía trước, không ngừng vang lên. Những người kia giờ này khắc này toàn bộ là tâm bên trong mang oán hận, mang phẫn nộ. Thế nhưng là, cho dù là buồn bực nổ thiên, bọn hắn cũng không dám ở Chu Lên phản bác. Đại trận kia phía trên, giờ phút này còn lưu lại ba đồng khủng bố, để bọn hắn căn bản không dám tới gần. Mà cái này nhất bảo trọn vẹn là gần vạn tên các đại gia tộc đệ tử bị thương. Ba vị tộc trưởng Chu Chí Viễn nhìn xem đầy đất thương binh, bình tĩnh nói: chúng ta riêng phần mình tổn thất đều rất lớn, không bằng tạm thời cáo lui, chỉnh đốn một phen, lại làm mưu đồ kim ăn. Lâm Đồng Thiên, Thạch Phá Thương ba người mặc dù là không cam, thế nhưng là giờ này khắc này, đầy đất thương binh, tràng diện một trận phân loạn, chỗ nào còn có thể vào giờ phút này tiến hành công kích. Tam đại tộc trưởng bắt đầu không ngừng hạ lệnh, đám người dần dần lui lại. Nhìn thấy tam đại gia tộc tại lúc này lui lại, đáy lòng của mọi người cũng hơi hơi hô thở ra một hơi. Mục Vân, không có sao chứ? Thiên Ngọc Tử đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân nói. Ta có thể có chuyện gì? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Có việc. Là bọn hắn tam đại gia tộc lưu lại 1/3 nhân mã. Vẫn ý như là trên trời dưới đất đem toàn bộ Thiên Kiếm Phong vi cách tiêu chảy không thông. Mà đổi thành bên ngoài 1/3 nhân mã lại là hỗ trợ đi chiếu cố còn thừa kia 1/3 thủ thương để tử đi. Mục Vân, đêm nay chúng ta không bằng thừa cơ hội này trực tiếp giết ra ngoài. Như thế nào không thể? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Tuyệt đối không thể. Ta huyết minh người, ta đã là thông chi bọn hắn. Nghĩ đến bọn hắn nhanh đến, tam đại gia tộc khẳng định cũng biết điểm này, cho nên khó đảm bảo bọn hắn sẽ không thiết hạ cảm bẫy. Vạn nhất đến lúc không phải huyết minh người đến, ngược lại là chúng ta tiến vào trong cảm bẫy, vậy coi như lỗ lớn. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Chu Tử Kiện biết. Mục Vân suy nghĩ chu toàn, nhẹ gật đầu. Ta huyết minh viện binh hiện tại cũng nên đến nhìn lên bầu trời. Mục Vân tự lẩm bẩm. Ban đêm, tinh không phía trên xuyên suốt ra từng đạo hào quang sáng chói, đầy trời tròm sao lóng lánh ở giữa hỗn hợp nguyệt quang, cũng là để đám người cảm thấy trên thân không có kia a băng lãnh. Giờ phút này trung quân trong đại trướng, tam đại gia tộc tộc trưởng cùng với Chu Chí Viễn ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Đáng ghét, không nghĩ tới Mục Vân tiểu tặc kia có thể đem hộ phong đại trận ra trì đến mức độ này. Kim An vỗ bàn một cái, hung ác nói. Lâm Đồng Thiên lại là thầm hận nói, cái này hai lần công kích đều là bị hộ phong đại trận bắn ngược trở về, ta Lâm ra bởi vậy thủ thương có 3-4 ngàn người, hơn nữa còn chết gần ngàn người. Ta Thạch ra tổn thất 5 ngàn người. Thạch Phá Thương muộn thanh muộn khí nói. Đáng chết Mục Vân, cái này hộ phong đại trận nếu như không phá ra, chúng ta làm sao có thể đạt được Thiên Kiếm Phong phía trên bảo tàng? Ba vị tộc trưởng chớ lo lắng, có thể hay không nghe tại hạ một câu? Chu Chí Viễn giờ phút này đứng dậy, nhìn xem ba người nói. Lần này hộ phong đại trận khẳng định là bị Mục Vân động tay chân, nếu không Kim gia tịch diệt chiến lôi không có khả năng không cách nào phá mở. Cái này tịch diệt chiến lôi uy lực, ta nghĩ tất cả mọi người là biết đến đã như vậy. Vậy chúng ta tại đợi lâu về sau, huyết minh người tất nhiên sẽ chạy đến chi viện. Không bằng chúng ta lại Thiên Kiếm Sơn chung quanh thiết trí phục kích. Phục kích? Nghe đến lời này, ba vị tộc trưởng trên mặt lộ ra một tia xảo trá thần sắc. Không sai, bọn hắn có thể phục kích chỉ cần là bắt lấy huyết minh bên trong một ít trọng yếu thành nguyên. Kia Mục Vân tất nhiên sẽ từ trong đại trận đi ra. Chỉ cần Mục Vân không tại, hộ phong đại trận căn bản không phải vấn đề. Như thế rất tốt. Kim An vỗ vỗ đùi, cười nói. Các vị, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay, đem huyết minh chạy đến chi viện người giải quyết. So sánh kia huyết minh tổng bộ lạc hồn đảo, Huyền Không Sơn sẽ trực tiếp xung phong tiến nhập. Không có Mục Vân huyết minh, hoàn toàn chính là 5 bè 7 mảng, căn bản không đáng để lo. Đã như vậy, đại gia riêng phần mình giữ vững một cách phương hướng, chúng ta mặt ngoài sơn tiếp tục vây công Thiên Kiếm Phong, trên thực tế chuẩn bị quyền sáo, chờ đợi lấy Huyết Minh người đến tốt không có vấn đề. Nghe đến lời này, tam đại gia tộc tộc trưởng bắt đầu triệt để động viên. Màn đêm buông xuống, quần tinh phía dưới đại bộ đội lặng yên không một tiếng động tiến hành bố trí. Ban đêm, xếp bằng ở Thiên Kiếm Phong trước đại điện võ tràng phía trên, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Không gian pháp tắc, đạo lý đều hiểu. Nhưng là chân chính muốn triệt để trưởng khống, xem ra vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Mục Vân khẽ thở một hơi. Mà ngay tại giờ phút này, không gian một cơn chấn động, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Vân đại ca Phong Ngọc Nhi thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại võ tràng phía trên. Nhìn xem Mục Vân, vui vẻ nói: ngươi không có việc gì? Xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm, ta tự nhiên là không có việc gì. Mục Vân cười cười, đứng dậy, nói: lần này ai đến rồi? Ta cùng Hắc Lân tiên sinh đến. Diệp Thu tiên sinh lưu tại Lạc Hồn Đảo, phòng ngừa Huyền Không Sơn đột nhiên đánh lén. Còn có Huyết Minh gần một nửa võ giả, lần này chính hướng phía Thiên Kiếm Sơn chạy đến. Đừng nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên vươn tay chặn lại nói: để bọn hắn đừng đến. Mục Vân khẽ mỉm cười nói: ngươi bây giờ lập tức trở về, nói cho bọn hắn, để bọn hắn lập tức đổi đạo chỗ nào, trực tiếp tiến công nhất đến gần Thiên Kiếm Sơn Thạch gia, sau đó Lâm gia, sau đó Kim gia. Mục Vân nắm lại bàn tay khẽ nói: tam đại gia tộc lần này xuất động mấy vạn tên võ giả, cơ hồ là tinh anh ra hết, mà tam đại gia tộc nội bộ nhất định trống rỗng. Các ngươi hướng thẳng đến Thạch gia, Lâm gia, Kim gia tới gần, đem bọn hắn tam đại gia tộc cho ta cướp sạch không còn. Ai nếu là phản kháng liền giết. Có ngươi cùng Hắc Lân tiên sinh tại, căn bản không người là đối thủ của các ngươi, ta minh bạch. Bọn hắn tiến đánh Thiên Kiếm Sơn, chúng ta liền đi thu bọn hắn nội tình. U Vinh Quy Quy Mơ, Mục Vân khẽ mỉm cười nói: mà lại chuyện này muốn làm triệt để, không muốn dùng giết người làm chủ, muốn dùng đoạt bảo làm chủ. Được rồi, Phong Ngọc Nhi mỉm cười quay người liền muốn rời đi. Bất quá, Vân đại ca, ngươi tại này làm sao xử lý, yên tâm đi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói: cái này hộ phong đại trận bọn hắn căn bản không phá nổi. Tốt đối với Mục Vân, Phong Ngọc Nhi tâm bên trong chỉ có tín nhiệm. Nếu như không phải Mục Vân, nàng bây giờ căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong đem Thiên Tình Huyền Xà thần phách cùng huyết mạch khống chế, kích phát bên trong thân thể của mình vô thượng tiềm năng, tu vi phát sinh lật trời quỳ xuống đất biến hóa, đến sinh tử cảnh bên trong thân thể của nàng nắm giữ nhất tòa bảo tàng. Thế nhưng là kia bảo tàng nàng căn bản là không có cách khai quật, là Mục Vân nói cho nàng. Trong cơ thể nàng bảo tàng, càng là Mục Vân để nàng tìm tới mở ra bảo tàng chìa khóa, để cho mình một bước lên trời. Trên đường cẩn thận một chút. U Vinh Quy Quy Mơ, yên tâm đi. Phong Ngọc Nhi khẽ mỉm cười nói: bằng ba người bọn hắn lão dược, căn bản không có khả năng phát hiện tung tích của ta. Điểm này Mục Vân ngược lại là tin tưởng. Thạch Phá Thương ba người cảnh giới cũng hẳn là tại sinh tử cảnh nhất trọng, cùng Phong Ngọc Nhi hẳn là không kém bao nhiêu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tam đại gia tộc cùng Huyền Không Sơn chinh lệch chỗ. Huyền Không Sơn bên trong tiếng tăm lừng lấy tứ đại hộ pháp, một cái cực vũ thắng, thực lực chính là cùng tam đại gia tộc tộc trưởng không sai biệt nhiều. Kia còn thừa tam đại hộ pháp còn có dược thần khó lường Huyền Không Sơn thiên chủ Huyền Thiên, đến cùng thực lực mạnh cỡ nào còn chưa thể biết được. Cẩn thận một chút. U Vinh Quy Quy Mơ, nhìn xem Phong Ngọc Nhi rời đi, Mục Vân gãy thân trở lại đại điện bên trong, nhìn thấy 99 chuôi thánh kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Kia trứng rồng ngồi nằm tại 99 chuôi thánh kiếm trung ương, càng là thất thải quang mang lấp lánh, không nhúc nhích chút nào. Hộ phong đại trận sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Vậy kế tiếp cũng chỉ có chờ đợi ngày thứ hai. Ngày mới sáng, tam đại gia tộc võ giả lần nữa bắt đầu phát động công kích. Chỉ là kia hộ phong đại trận thủy chung là một mực đứng sừng sững ở sơn phong chung quanh, căn bản không thể mà vào. Mà ở giữa, ba vị tộc trưởng tại quyết định đến nhất pháo, trực tiếp trăm vạn linh tinh. Thế nhưng là hộ phong đại trận thủy chung là lù lù bất động, bọn hắn cũng coi là triệt để hết hy vọng. Ba vị tộc trưởng làm gì như thế tức giận, Mục Vân hôm nay ngược lại là mừng rỡ tiêu dao tự tại, trực tiếp là bày một bàn tiệc rượu, an vị tại chân núi đại trận bên trong. Nhìn xem bên ngoài tam đại gia tộc tử để liều mạng công kích, bụi đất tung bay. Mà hắn chỗ trong trận pháp lại là không nhúc nhích tí nào, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở. Mục Vân vừa ăn vừa cùng ba vị tộc trưởng trò chuyện. Chỉ là Kim An ba người giờ phút này nơi nào có tâm tình cùng hắn trò chuyện. Tình cảnh như vậy nhoáng một cái qua ba ngày. Mỗi ngày Mục Vân nhìn xem bên ngoài tam đại gia tộc kiên nhẫn tiến hành công kích, đều là thẳng lắc đầu. Mà đột nhiên, ngày thứ tư thời điểm, một đạo dồn dập thân ảnh đột nhiên tới gần Thạch Phá Thương bên người. Bẩm báo tộc trưởng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Thạch gia nhất tên đệ tử vội vàng nói. Hỗn chứng, xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi kia hùng dạng, Thạch Phá Thương bản thân liền là tại vì không cách nào cầm xuống hộ phong đại trận mà cảm thấy bầu không khí. Giờ phút này chỗ nào còn có thể có cái gì tin tức càng xấu, chúng ta Thạch gia đại trận bị ép, bị huyết minh người trực tiếp phá. Sở hữu bảo bối, hết thầy cướp sạch sơ hở. Mấy ngàn mẫu bản ra, càng là bị một mồi lửa đốt. Hiện tại phụ nữ trẻ em lão ấu, đều là lưu ly ở bên ngoài, không còn chỗ ẩn thân. Lời này vừa nói ra, Thạch Phá Thương nhất thời ở giữa ngốc tại chỗ. Vô Thượng Thần Đế 57 chương 555 giúp quân Thạch gia bị tiến đánh là ai, còn có thể là ai? Thạch Phá Thương trong lúc đó hiểu được. Mục Vân, ngươi cái thiên đao vạn quả, hỗn chứng, hèn hạ, vô sỉ, ngươi áp độc. Thạch Phá Thương mở miệng mắng to, một mặt đánh nghi binh, một mặt lại là để người đi vây công ta Thạch gia. Vô sỉ chi cực, rất vô sỉ sao? Mục Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước đám người, ha ha cười nói, Thạch tộc trưởng, ta khuyên ngươi hiện tại thiếu mắng vài câu, nói không chừng trở lại Thạch tộc bên trong còn có thể nhiều cứu mấy cái ngươi Thạch gia tử đệ. Mục Vân, việc này không xong. Thạch Phá Thương cơ hồ là nhảy dựng lên, mang theo Thạch gia tộc người lập tức trở về. Hắn sốt ruột, thế nhưng là dưới tay Thạch gia tử đệ càng là sốt ruột. Cha mẹ của bọn hắn huyên đệ đều là tại Thạch gia bản tộc bên trong. Vạn một ra một chút sự tình, kia thế nhưng là bách tử nan thứ. Chớ nói bách tử nan thứ, cho dù chết một vạn lần cũng là khó mà vãn hồi. Mục Vân, ta Thạch gia tộc người nếu là ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi huyết minh liền đợi đến máu nhuộm cả nhà đi. Thạch Phá Thương đại hống, vội vàng rời đi. Thật là, làm gì gấp gáp như vậy? Mục Vân im lặng nói, nơi này sự tình còn không có nữa nha. Thạch tộc trưởng, ngươi nếu là muốn công phá ta huyết minh đại trận, cái này thiên kiếm phong hộ phong đại trận, ngươi muốn mở ra trước mới được. A, Mục Vân sắc cuống họng hô. Chỉ là nghe được tin tức này kia, Lâm Đồng Thiên cùng Kim An hai người đồng dạng là trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Thạch gia, Kim gia, Lâm gia, tam đại gia tộc giữa lẫn nhau khoảng cách cũng không phải rất xa. Mục Vân nếu là phái người tập kích Thạch gia bản bộ, kia Lâm gia cùng Kim gia há có thể may mắn thoát khỏi tại khó rút. Mau bỏ đi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Đồng Thiên cùng Kim An hai người vội vàng quát. Bọn hắn so Thạch Phá Thiên càng thêm chú ý chính mình bản gia tình huống. Hai vị, các ngươi làm gì a? Chớ đi a. Mục Vân nhấp một miếng rượu, cười nói, không tấn công núi sao? Mục Vân, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Mục Vân kia một bộ cười gian dáng vẻ, Lâm Đồng Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đều muốn nổ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người sau lưng lén lút làm những chuyện này, mặt ngoài còn có thể là một bộ phong khinh vân đảm bộ dáng. cái này người thực sự là quá không muốn mặt. Để Thiên Ngọc Tử cùng Chu Tử Kiện càng thêm im lặng là, Mục Vân lúc nào hạ lệnh khó trách Mục Vân một mực để bọn hắn kiềm chế bất động. Nguyên lai là đã sớm trong lòng có tính toán. Khó trách như thế vây ngụy cứu Triệu Sách Lược, nếu như Huyết Minh người đi tới Thiên Kiếm Phong, thế tất sẽ có một trận huyết chiến. Khả năng kết quả lại là hai phe đều bãi binh, nhưng là hiện tại, Huyết Minh người trực đảo Hoàng Long, kia Thạch gia, Kim gia, Lâm gia liền không thể không lui binh đi cứu mình người nhà. Chu trưởng lão Lâm Động Thiên nhìn xem Chu Chí Viễn, nói: lần này ta trước dẫn đầu gia tộc đệ tử trở về Lâm gia, để phòng bất chắc, lưu lại 5.000 người phối hợp Chu trưởng lão vây quanh Thiên Kiếm Phong. Ta liền không tin bọn hắn có thể trốn ở bên trong cả một đời. Tốt Kim An cũng là tại lúc này nói: ta cũng cần chạy về Kim gia. 5.000 tên võ giả lưu cho Chu trưởng lão, chỉ cần vây quanh bọn gia hỏa này, đợi đến chúng ta an bài thỏa đáng, tất nhiên sẽ gấp trở về không có vấn đề trong khoảnh khắc. Nguyên bản vây công Thiên Kiếm Phong mấy vạn nhân mã, dưới mắt chỉ còn lại 2 vạn người không đến. Chu Chí Viễn thì là đứng tại phía trước, nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lộ ra một tia thâm ý. Mục Vân, ngươi thật đúng là đủ thông minh. Chu Chí Viễn âm hiểm cười nói: để ngươi thủ hạ đi vây công Thạch gia, phía dưới chính là Kim gia, sau đó lại là Lâm gia, bức bách bọn hắn không thể không rút quân. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là, ngươi đừng quên, vây ngụy cứu Triệu cố nhiên là rất tốt, nhưng là ngươi liền không suy nghĩ dẫn hồ xuất sơn không phải càng tốt sao? Chu Chí Viễn lời này rơi xuống, Mục Vân lông mày nhíu lên. Ngươi nói là ngươi Chu gia chuẩn bị tiến công ta Lạc Hồn đảo? Mục Vân cười lạnh nói: không phải chỉ có ngươi hồi vây ngụy cứu Triệu, ta cho ngươi biết, Huyết Minh đại quân xuất phát thời khắc, Chu gia ta đã là xuất động nhân mã, đúng là rất thông minh biện pháp. Mục Vân lần nữa nhấp một chén rượu, thở phào nhẹ nhõm nói: chỉ là Chu trưởng lão, ta muốn hỏi ngươi cái gì, ngươi nói xem. Là Thiên Kiếm Phong hộ phong đại trận càng kiên cố hơn, vẫn là ta Mục Vân tự tay bố trí Huyền Minh Chu tiên trận càng thêm lợi hại? Lời này vừa nói ra, Chu Chí Viễn ngạc nhiên. Ngươi thiếu dương dương đắc ý. Chu Chí Viễn khẽ nói: ngươi cho rằng ta Chu gia là cùng tam đại gia tộc những này ngu xuẩn giống nhau sao? Cái gì cầu thí tịch diệt chiến lôi, quả thực là đớp thì đồng dạng đồ vật. Ta xem là mấy ngàn năm qua bị khoác lác quá lợi hại. Ai ai ai, không thể nói như thế. Mục Vân an ủi: cái này tịch diệt chiến lôi vẫn là rất lợi hại, dù sao cũng là kim gia chí bảo, chỉ là quá mức cồng kềnh, làm công khó nhắm chuẩn, đánh chết nha. Công năng vẫn là rất mạnh. Ngươi còn có tâm tình tại nơi này nói đùa? Chu gia ta ngũ đại trưởng lão, tam đại trưởng lão chạy tới Lạc Hồn đảo, tộc trưởng đích thân tới. Ngươi Lạc Hồn đảo tự tìm đường chết, vậy ta có thể làm sao đâu? Mục Vân bất đắc dĩ nói: chẳng lẽ xông ra đại trận trở về tới Huyết Minh, để ngươi Chu gia người đem ta đánh thành cái sàng ngươi? Chu Chí Viễn thừa nhận chính mình xem thường Mục Vân, hắn coi là bực này tình huống dưới Mục Vân tất nhiên sẽ thất kinh. Thế nhưng là Mục Vân thực sự là quá mức bình tĩnh, cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật tự tin như vậy? Hắn tự tin chính mình Huyền Minh Chu tiên trận có thể ngăn cản được Chu gia công kích cái này tịch diệt chiến lôi. Kim tộc trưởng rời đi thời điểm quá vội vàng, bất hảo mang, không bằng Chu trưởng lão xuất ra 100 vạn cực phẩm linh tinh tới thử thử một lần. Như thế nào, nói không chừng cái này hộ phong đại trận liền kém một kích cuối cùng liền phá đâu. Mục Vân nhìn xem Chu Chí Viễn xéo xéo nói: kia tịch diệt chiến lôi uy lực đúng là cường hãn đến cực hạn, chỉ tiếc lần này tịch diệt chiến lôi nhìn như đánh là Thiên Kiếm Phong hộ phong đại trận, thế nhưng là trên thực tế vừa lại là một mai thất thải thiên long trứng rồng. Bực này tình huống dưới, đừng nói là tịch diệt chiến lôi công kích, liền xem như tiên nhân một kích cũng là khó mà đem hắn công phá. Mục Vân căn bản không lo lắng điểm này. Tam đại gia tộc võ giả đã là bắt đầu dần dần rút lui. Mỗi một nhà tộc riêng phần mình lưu lại 5.000 tên võ giả hiệp trợ Chu Chí Viễn, đem Thiên Kiếm Phong người vây quanh, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn ban đêm. Lần nữa giáng lâm, Mục Vân đem Thiên Ngọc Tử, Chu Tử Kiện bọn người triệu tập mà tới. Hiện tại tam đại gia tộc triệt binh, lưu lại có chừng không đến 2 vạn người. Mà hiện nay Thiên Kiếm Phong phía trên Thiên Kiếm Sơn người ước chừng 1.000 người. Mục Vân chân thành nói, cách này 1.000 người có thể nói là nguyện ý vì Thiên Kiếm Sơn mà chết võ giả. Các vị đều là, mà lại tất cả mọi người là Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Tử, nội môn trưởng lão, hạch tâm trưởng lão, hồ kiếm sứ, quyền cao chức trọng. Nếu như chúng ta giờ phút này giết ra ngoài, 1.000 người đối mặt 2 vạn người, gấp 20 lần đối thủ, rất cường đại. Thật sao? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Thế nhưng là bọn hắn chỉ là nhân số phía trên chiếm ưu thế, mà chúng ta là trên thực lực chiếm ưu thế. Vân huynh, ý của ngươi là chúng ta trực tiếp giết ra ngoài thật sao? Không phải. Mục Vân lắc đầu nói, chúng ta không phải trực tiếp giết ra ngoài, mà là đánh lén. Đánh lén nghe đến lời này, Chu Tử Kiện cùng Vu Vũ bọn người trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn ánh mắt. Trưởng môn, ngươi Thiên Kiếm Sơn bên trong bí bảo, cái gì tuyệt phẩm thánh khí, thánh đan, cũng không cất giấu, toàn bộ lấy ra phân phát cho đại gia. Chúng ta đêm nay đánh lén. Nghe đến lời này, Thiên Ngọc Tử nhẹ gật đầu. Mục Vân ý nghĩ đúng là rất tốt. Đánh lén 3 ngày qua này, tam đại gia tộc một mực là cẩn thận từng ly từng tí phòng bị bọn hắn. Thế nhưng là đêm nay tuyệt đối không giống. Thứ nhất, Kim An, Lâm Đồng Thiên, Thạch Phá Thương đều đã là rời đi. Những người còn lại thực lực khá mạnh, không có mấy người. Thứ hai, Chu Chí Viễn bản thân cùng xem thường kia tam đại gia tộc võ giả, mấy phương tộc trưởng cùng hạch tâm trưởng lão rời đi, tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Chu Chí Viễn khẳng định hội thiên vị Chu gia người. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, tam đại gia tộc lưu tại nơi này võ giả giờ này khắc này cũng là trong lòng tràn đầy lo lắng. Lo lắng cho mình tộc nhân an nguy, khẳng định không cách nào an tâm. Lúc này lấy ra vài việc gì đó đến, đây tuyệt đối là hiệu quả kinh người tốt. Các vị nhớ lấy, lần này đánh lén chỉ tuyển chọn Chu gia võ giả. Lần này Chu Chí Viễn đợi 4-5 ngàn người, thực lực không yếu. Các ngươi một mực hết sức đánh lén, có thể giết liền giết, không thể giết liền thương, không thể gây tổn thương cho, cũng muốn cam đoan gây ra hỗn loạn. Đêm nay ta hội canh giữ ở đại trận biên giới, các ngươi chỉ cần làm xong hết thảy, ta liền sẽ mở ra đại trận thả các ngươi tiến đến. Tốt, Chu Tử Kiện nhẹ gật đầu. Đừng đi hơn phân nửa nguyệt thời gian, đêm nay hắn cuối cùng là có thể hảo hảo đến một trận. Nhưng là nhớ lấy, không thể không nhớ thời gian. Chỉ cần nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ về sau, vô luận xảy ra chuyện gì đều muốn trở về. Không có vấn đề. Vân huynh, ngươi không đi sao? Nghe rất có ý tứ chứ? Vu Vũ cười ha ha nói, ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Mục Vân mỉm cười, trên mặt lộ ra ý cười. Ban đêm ánh trăng như nước chiếu xạ thiên địa, Vạn Kiếm Phong phía trên đèn đuốc sáng trưng, đứng tại giữa không trung tam đại gia tộc võ giả lại là có thể lờ mờ nhìn thấy kia Thiên Kiếm Phong phía trên Thiên Kiếm Sơn đông đảo võ giả. Thế mà là tại lúc này bắt đầu uống rượu làm vui lên. Hắn nai nai, những người này thật sự là tâm lớn, liền không sợ chúng ta trực tiếp giết đi vào. Chính ở chỗ này uống rượu nhất tên phụ trách trên trời điều tra đệ tử nổi giận mắng. Sợ cái gì? Một người đệ tử khác khẽ nói. Kia Mục Vân tên hỗn đản, không biết làm thủ đoạn gì, liền tịch diệt chiến lôi đều không thể phá vỡ đại trận này phòng ngự. Bọn hắn còn có cái gì có thể sợ? Ghê tởm nhất là hiện nay thạch gia bị đánh cướp không còn, ta Kim gia. Cũng không biết như thế nào ngươi còn lo lắng Kim gia chúng ta Lâm gia khoảng cách Thạch gia gần một chút. Kia Huyết Minh người rút lui về sau, đứng mũi chịu sào, là ta Lâm gia. Ai? Hy vọng tộc trưởng bọn hắn có thể kịp a, ta xem là khó ai nhất, tên đệ tử cao mày nói. Các ngươi không có nghe nói sao Mục Vân tại Long Động bên trong đạt được nhất đoạn kỳ ngộ, mời chào một cái gọi Hắc Lân cường giả. Nghe nói là sinh tử cảnh cảnh giới. Còn có Huyết Minh bên trong đột nhiên xuất hiện một cái gọi Phong Ngọc Nhi. Liền Cực Vũ Thắng đều không thể chế tài trụ nàng. Huyết Minh lại thêm cái kia Diệp Thu. Tam đại sinh tử cảnh cường giả. Tính toán ra. Đỉnh tiêm lực lượng. So chúng ta tam đại gia tộc cách nào đều lợi hại, gác đêm đệ tử từng cách không ngừng nghị luận ầm ĩ. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không biết. Lần lượt từng thân ảnh, tại kia nhìn đèn đuốc sáng trưng vạn kiếm phong phía trên, đã là lặng yên rời đi. Thế nhưng là ngọn núi bên trên, những cái kia nhậu nhẹt thân ảnh, vẫn y như là dừng ở chỗ. Hết thầy, phảng phất cũng không hề biến hóa. Tiểu nhị bức, theo giúp ta kè rầm xà tôn phong phía trên. Một đạo dáng người khôi ngô thanh niên nam tử vỗ vỗ đồng bạn bên cạnh. Thấp giọng nói, nhìn ngươi kia sợ dạng, nơi này là xà tôn phong, thiên kiếm phong những người kia bị vây thành thùng nước, nào dám ra mơ mơ màng màng ở giữa. Kia được xưng là tiểu nhị ép nam tử, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Vô thượng thần đế 57 chương 556 đánh lên. Từ khi bọn hắn đem toàn bộ thiên kiếm sơn đánh xuống, mấy vạn người. Lưu lại một vạn người tại thiên kiếm phong chung quanh, phụ trách trông coi. Mà những người khác thì là phân tán tại thiên kiếm sơn một ít cái trọng yếu ngọn núi bên trên, để phòng ngừa có người muốn nghĩ cách cứu viện thiên kiếm phong những người kia. Nếu như không người nào dám tới, bọn hắn có thể từ từng cây sơn phong xuất kích, trực tiếp đem nghĩ cách cứu viện người bao thành bánh chưng. Nai Nai thầm mắng một tiếng, thanh niên kia võ giả đứng người lên đi tới cửa bên ngoài. Phúc phúc. Một đạo phúc phúc tiếng vang lên, thanh niên kia nháy mắt mất mạng. Ai trong lúc mơ mơ màng màng, nhất người đứng lên nói. Chỉ là còn chưa đợi nó phản ứng tới, trong chốc lát, cái này thiên điện bên trong nằm mười mấy người, lập tức mất mạng. Hừ. Chu gia tôn tử môn. Mỗi ngày nhìn chúng ta tam đại gia tộc người không vừa mắt. Hiện tại còn khi dễ sư muội. Lão tử giết bọn hắn mười mấy người. Xem bọn hắn có thể làm gì. Kia một thân ảnh lưu lại câu nói này. Trực tiếp xuyên qua trong đêm tối. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó. Từng cái trọng yếu sơn phong bên trong. Chu gia võ giả. Hoặc là chết một hai người. Hoặc là đang đi vinh. Cơ. Thời điểm bị người đè vào trong hầm phân. Hoặc là bị cái gì rắn cắn một cái. Quái trạng tầng tầng lớp lớp. Một đêm này, khắp nơi là gà bay chó chạy. Tiếng chửi rùa, tiếng thảo luận, liên tục. Xà tôn phong bên trên trọn vẹn gần ngàn người vây quanh ở nơi này. Lâm Tiêu. Ngươi không muốn quá phận. Rõ ràng là ngươi tam đại gia tộc người ra tay. Ngươi tốt nhất sao ra hung thủ đến Chu Dương. Ngươi nói là ta tam đại gia tộc người đồng thủ. Nhưng có chứng cứ nói không chừng là kia thiên kiếm phong những người kia nhìn các ngươi không vừa mắt. Trực tiếp xuất thủ đem các ngươi Chu gia tử để chém giết đâu. Ngươi nói cái gì kia được xưng là Chu Dương Chu gia để tử quát. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa liền biến đổi. Ngươi Chu gia cả thiên vinh vang đắc ý. Chết trách chúng ta chuyện gì Lâm Tiêu quát. Chẳng lẽ các ngươi Chu gia nội đấu chết người. Cũng nên quái đến trên đầu chúng ta đến Chu Dương thân thể tức giận đến phát run. Tốt. Ngươi lợi hại. Ta liền để ngươi nhìn xem. Chu Dương lập tức để người đỡ ra nhất tên toàn thân mang huyết thanh niên. Quát. Chu Nguyên Lăng. Ngươi nói. Là ai đem các ngươi cái này nhất tiểu đội nhân mã đánh giết là tam đại gia tộc người. Thanh niên kia giờ phút này nghiễm nhiên là khí tức yếu ớt. Mặc dù ngực chúng một kiếm. Thế nhưng là cũng không có trực tiếp đem hắn trái tim đẩy ra. Còn sống đến nay. Thanh niên ú ô nói. Người kia coi là đem chúng ta đều giết sạch. Thế nhưng là thật tình không biết ta không chết. Hắn cuối cùng thời điểm ra đi, nói một câu nói, nói chúng ta Chu gia người đùa giỡn gia tộc bọn họ nữ tử, đáng chết đáng rét. Nghe đến lời này, Chu Dương triệt để lâm vào nổi giận. Lâm Tiêu, ngươi còn có lời gì nói kia? Lâm Tiêu còn chưa mở miệng, một đạo thanh niên thân ảnh đứng ra, quát lạnh nói. Nói không chừng là Thiên Kiếm Phong những người kia cố ý châm ngòi ly gián. Sự tình không có điều tra rõ ràng. Chu Dương, ngươi lại không nên ngậm máu phun người còn chưa điều tra rõ ràng. Chu Dương giận không kềm được, vọt thẳng ra. Thạc Kiến, ngươi còn nói không có điều tra rõ ràng. Ta vị sư đệ này rõ ràng nghe được câu này, còn có thể là giả kia sát nhân chi người. Chỉ sợ cũng không nghĩ tới hội có lưu người sống. Chu Dương, ngươi thật cho là chúng ta tam đại gia tộc là dễ khi dễ phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Dương cười lạnh nói. Tam đại gia tộc liên thủ lại, cũng bất quá là tương đương với Chu gia ta một nửa thực lực thôi, nhất là Thạch gia. Thứ chó má gì? Còn tịch diệt chiến lôi. Tịch diệt chiến lôi hữu dụng không? Liền chỉ là một ngọn núi hộ phong đại trận đều không thể phá vỡ. Ngươi muốn chết, thân là gia tộc đệ tử, gia tộc vinh dự cảm giác là tối cường. Giờ phút này Thạc Kiến nghe được Chu Dương như thế nồng đậm trào phúng ý vị, chỗ nào có thể chịu đựng được? Thạc Kiến khẽ quát một tiếng, lập tức xông ra. Thẹn quá hóa giận, vẫn là bị chọc thủng về sau biên không đi xuống rồi. Chu Dương quát, Chu gia tử đệ, bị dạng này xuẩn tài gia tộc xem thường, các ngươi có thể nuốt được khẩu khí này sao? Không thể theo ta giết. Chu Dương nhất âm thanh gào thét. Trong chốc lát, tam đại gia tộc cùng Chu gia đám người triệt để chém giết. Cái này xà tôn phong phía trên chém giết vốn chỉ là gần ngàn người, thế nhưng là theo tin tức khuyết tán ra đến, cái khác từng cái phong nội đệ tử cũng là nhìn không được bắt đầu tranh cãi, thậm chí là bắt đầu gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Chỉ là tam đại gia tộc võ giả dù sao chiếm cứ số lượng ưu thế, mặc dù Chu gia đệ tử nhìn thực lực càng mạnh một ít, thế nhưng là không chịu nổi nhiều người. Một trận đại chém giết, theo nhân số gia tăng, bắt đầu cũng không dám hạ sát thủ. Thế nhưng là dần dần, nhất người chết rồi, liền kéo theo cả đám người sát phạt chi khí. Tranh đấu tiếp tục tại tiếp tục, buồng tim mọi người cũng là giết đỏ cả mắt. Mà cùng lúc đó, Thiên Kiếm Phong phía trên, lần lượt từng thân ảnh dần dần trở về. Kia Thiên Kiếm Phong trước quảng trường thượng, vẫn ý như là hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ là lần này, lại là chân chính hoan thanh tiếu ngữ. Mục Minh Chủ đám người trở về, nhìn thấy Mục Vân đều là chắp tay. Như thế nào như ngươi sở liệu? Chúng ta kỳ thật vẻn vẹn động mấy chỗ tiểu tay chân, tam đại gia tộc cùng Chu gia liền đánh lên kỳ thật. Cũng không thể trách bọn hắn. Cách này hơn nửa tháng thời gian, tứ đại gia tộc cùng một chỗ, ma sát cũng là không ít. Tranh sơn phòng, bao quát giết một chút chúng ta Thiên Kiếm Sơn để tử về sau, cướp đoạt trên người bọn họ bảo bối, đều phát sinh qua không ít tranh chấp. Lần này xem như người chết, gây nên dây dẫn nổ. Mà lại nhờ có Mục Minh Chủ cách này huyễn trận, để những người kia tự động đem chúng ta bài trừ. Lợi hại, đám người lao nhau nói, trên mặt lộ ra cười ha ha bộ dáng. Một hơi này ra hoàn toàn chính xác thực là rất thoải mái. Ngươi nhìn những người kia uống rượu liền uống rượu, chính ở chỗ này cười ngây ngô, không phải bị chúng ta vây khốn. Khốn ngốc hả? Giữa không trung một ít gác đêm đệ tử cười nói, quản bọn họ đâu, núp ở xác rùa đen bên trong, phá cũng không phá nổi. Đúng đấy, nhát như chuột. Mấy tên đệ tử nhìn xem ngọn núi bên trên những người kia nghị luận ầm ĩ, lập tức cười lạnh không thôi. Các ngươi còn ở nơi này nói chuyện phiếm? Ngay tại giờ phút này, đột nhiên một thân ảnh chạy nhanh đến. Thế nào rồi, thế nào rồi? Tên đệ tử kia khẽ nói. Còn hỏi ta làm sao vậy? Chu gia cùng chúng ta đánh lên, nghe nói là người của Chu gia giết chúng ta tam đại gia tộc mấy người đệ tử, bây giờ tại xà tôn phong đều đánh hắn nai nai, kia còn nhìn cái cầu tử đi. Chu gia những người kia cả thiên mũi vỉnh lên trời, đã sớm xem bọn hắn khó chịu nhất thời. Những cái kia gác đêm đệ tử từng cái cũng là xông lên phía trước, đánh lên. Máu chảy thành sông Thiên Kiếm Phong phía trên. Đám người cười ha ha, uống rượu làm vui, quên cả trời đất. Những ngày qua chọc khí bị tiêu hao sạch sẽ. Trưởng môn, có muốn hay không đến một món lớn? Mục Vân uống rượu ở giữa, đột nhiên nhìn xem Thiên Ngọc Tử, mở miệng nói. Cái gì lớn? Mục Vân mỉm cười, bàn tay vung lên, một tiếng ầm vang, toàn bộ Thiên Kiếm Phong thậm chí đều là run rẩy mấy phần. Tịch diệt. Chiến Lôi nhìn trước mắt xuất hiện đại gia hỏa, đám người triệt để mắt trợn tròn. Tiểu tử ngươi, thế mà đem thứ này trộm được. Nhìn thấy kia Tịch Diệt Chiến Lôi, Thiên Ngọc Tử trợn mắt hốc mồm ở giữa, giờ khóc giờ cười. Thừa dịp các ngươi gây ra hỗn loạn, đi tìm một chút đại gia hỏa này, đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới ta sẽ đi trộm. Bất quá nói thật, thật rất nặng. Mục Vân vỗ vỗ kia Tịch Diệt Chiến Lôi, cười hắc hắc nói, hiện tại kia tứ đại gia tộc võ giả cùng cao tầng, ta đoán chừng đều sẽ tụ tập đến Xà Tôn Phong. Lúc này cho bọn hắn nhất pháo, ta nghĩ trăm vạn cực phẩm linh tinh tuyệt đối là hoa giá trị không. Thiên Ngọc Tử giờ phút này lại là đột nhiên đứng dậy, quát, trăm vạn nơi nào đủ? Lần này ta muốn cho bọn hắn gấp 10 hoàn lại. Ngàn vạn linh tinh, ngàn vạn linh tinh. Xem ra lần này Thiên Kiếm Sơn bị tiến đánh, Thiên Ngọc Tử cũng là bị trêu đến sù lông lên. Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Bất quá, ngươi có thể sử dụng tốt sao? Nhìn xem Mục Vân, Thiên Ngọc Tử mở miệng nói. Đại gia hỏa này, ta vừa rồi nghiên cứu một hồi, không phải quá khó khăn. Mục Vân cười hắc hắc nói. Kỳ thật cái này Tịch Diệt Chiến Lôi, không bằng nói là Tịch Diệt Chiến Xa, nói cho cùng cũng là thần binh nhất loại thôi. Nhìn thấy Mục Vân bộ dáng, Thiên Ngọc Tử hơi sững sờ. Mục Vân tính toán tâm tư cân nhắc quả thực là chu đáo. Thiên Ngọc Tử phát hiện Mục Vân sở dĩ có thể đi đến một bước này, dựa vào không phải vận khí của hắn, mà là năng lực. Mệnh chính là kẻ yếu chi từ chối, vận chính là cường giả chi khiêm từ. Như thế nào vận mệnh một mực chộp vào trong tay mình mới là vận mệnh? Mục Vân chính là tại tóm chặt lấy vận mệnh của mình. Tốt, đã như vậy, 1000 vạn cực phẩm linh tinh, ta Thiên Kiếm Sơn vẫn là xuất ra nổi. Chí ít muốn để ta đã từng Thiên Kiếm Sơn những đệ tử kia có thể có được nghỉ ngơi. Thiên Ngọc Tử nói đến chỗ này, ngước mắt nhìn bốn phía sơn phong. Đại trận bên ngoài, những cái kia sơn phong giờ này khắc này đèn đuốc sáng trưng. Thế nhưng là đã từng, kia là Thiên Kiếm Sơn đệ tử chỗ cất giấu phương, mà bây giờ lại là trở thành tứ đại gia tộc ở nơi đó tiêu dao tự tại. Qua 3 lần rượu, lập tức đồng thủ. Chờ bọn hắn tụ tập tại một chỗ thời điểm, hiếu động nhất tay Mục Vân bình tĩnh nói. Bất quá trưởng môn, cái này Thiên Kiếm Sơn bên trong 999 ngọn núi khả năng liền hủy không sao cả. Thiên Ngọc Tử nhìn xem Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, lần này ta Thiên Kiếm Sơn xem như triệt để hủy. Không biết Mục Minh Chủ 72 hòn đảo bên trong có hay không thích hợp hòn đảo. Nghe đến lời này, nhìn xem Thiên Ngọc Tử bộ dáng nghiêm túc, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Tự nhiên là có. Tới gần Lạc Hồn Đảo, không biết trưởng môn có thể hay không rét bỏ. Mục Vân cười nói, mà lại cùng ta Huyết Minh tới gần Huyền Không Sơn nguy cơ, thời thời khắc khắc đều là một cây đao lơ lửng tại não hải phía trên. Ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ sao? Thiên Ngọc Tử ha ha cười nói. Tốt, Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, ta Lạc Hồn Đảo tùy thời hoan nghênh Thiên Kiếm Sơn với tư cách hàng xóm uống trước rồi nói. Thiên Ngọc Tử chắp tay cười nói. Cái này một đám, hắn triệt để coi Mục Vân là thành cùng một cấp độ Mục Minh Chủ đến xem, mà không còn là nhân tài mới nổi. Thời gian từ từ trôi qua, Thiên Kiếm Phong phía trên, chén ngọn giao thoa. Thế nhưng là giờ phút này, kia Xà Tôn Phong phía trên lại là sát phạt thanh âm không ngừng. Dừng tay liền xem có người đều giết đỏ cả mắt thời điểm, một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Chính là Chu Chí Viễn, các ngươi đang làm gì? Chu Chí Viễn một tiếng quát. Làm gì? Lập tức có nhất tên đệ tử đứng ra thân đến quát. Chu trưởng lão. Ngày mặc dù là thân là Chu gia ngũ trưởng lão, quyền cao chức trọng, thế nhưng là cũng muốn giảng đạo lý a, không sai. Các ngươi Chu gia đệ tử chết rồi, quản chúng ta tam đại gia tộc chuyện gì? Có thể ngươi xem một chút, các ngươi Chu gia đệ tử chỗ nào giảng đạo lý, trực tiếp quái đuổi tới ta tam đại gia tộc trên thân, chẳng lẽ không phải rất quá đáng sao? Lập tức có người bắt đầu đứng ra chỉ trích Chu gia đệ tử. Chu Chí Viễn giờ phút này sầm mặt lại, nhìn xem hai phe còn tại chém giết đám người, nhìn không được vừa muốn nổi giận. Thế nhưng là một tia sáng lại là đột nhiên tại lúc này xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 57 chương 557, phản sát kia ánh sáng từ đằng xa không ngừng tới gần, cường thịnh quang mang để người cơ hồ không cách nào mở hai mắt ra. Chỉ là khi nhìn đến kia ánh sáng trong nháy mắt, Chu Chí Viễn lại là triệt để mắt trợn tròn. Tản ra, tản ra, nhanh tản ra. Tại kiến thức đến Kim An thi triển ra tịch diệt chiến lôi về sau, Chu Chí Viễn vô cùng rõ ràng kia ánh sáng đến cùng là cái gì, tịch diệt chiến lôi cái gì gian kia. Đám người cũng là tim nhảy tới cổ rồi. Tịch diệt chiến lôi, thế mà là hướng phía bọn hắn oanh kích tới. Làm sao có thể trong chớp nhoáng này chiến đấu đình chỉ? Rất nhiều đệ tử bắt đầu trực tiếp bất chấp tất cả hướng phía bốn phía chạy trốn ra. Chỉ là giờ này khắc này, cái này Xà Tôn Phong phía trên hộ phong đại trận đã sớm là bị tứ đại gia tộc phá vỡ. Cái này nhất pháo có thể nói là không có chút nào phòng bị, có thể nói nhất pháo bọn hắn căn bản là không có cách tránh né. Chỉ là quả cầu ánh sáng kia tốc độ sao mà nhanh, bực này tốc độ xuống bọn hắn chỗ nào có thể trốn được mở. Oanh! Trong khoảnh khắc đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh quanh quẩn tại toàn bộ Xà Tôn Phong phía trên. Kia cao mấy ngàn thước Xà Tôn Phong tại lúc này triệt để bị san thành bình địa. Không có đại trận bảo hộ, Sơn Phong liền như là đậu hũ. Tại kia tịch diệt chiến lôi phía dưới, căn bản không có chút nào chống cự có thể nói. Thế nhưng là cái này nhất pháo oanh xuống tới, còn không phải kết thúc ầm ầm thanh âm lập tức dẫn tới cái khác Sơn Phong một mảnh rối loạn. Chỉ là cái này lẳng lơ loạn còn chưa bắt đầu bao lâu, đạo thứ hai thanh quang xuất hiện lần nữa. Oanh! Lần này bài sơn đảo hải tiếng oanh minh thẳng tắp chấn động đến mỗi một cái tại chỗ tứ đại gia tộc đệ tử triệt để mắt trợn tròn. Thế nhưng là mắt trợn tròn thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, kia oanh kích mà đến tịch diệt chiến lôi nháy mắt đem toàn bộ Sơn Phong san thành bình địa. Dạng này tiếng nổ đùng đoàng, trọn vẹn nghĩ 10 lần 1.000 vạn cực phẩm linh tinh, tương đương với 1.000 ước thượng phẩm linh tinh, cứ như vậy triệt để không có. Thế nhưng là lấy được hiệu quả càng là có thể xưng hủy thiên diệt địa. Kia 1.000 ước thượng phẩm linh tinh đem 10 tòa Sơn Phong triệt để san thành bình địa, mà tứ đại gia tộc nhân mã trừ vây quanh ở Thiên Kiếm Phong phía trên một bộ phận, những người khác thì là đều là ở vào cách này 10 tòa ngọn núi bên trên. Lần này có thể nói là toàn quân bị diệt. Một cánh tay sống sờ sờ bị nổ rớt. Chu Chí Viễn nhìn xem một màn này trợn mắt hốc mồm. Mục Vân, Mục Vân, cái tên vương bát đản ngươi, cái tên vương bát đản ngươi! Nhìn xem 10 tòa ngọn núi bên trên cơ hồ là chết sạch tứ đại gia tộc đệ tử, Chu Chí Viễn cũng không còn cách nào nhẫn nhịn được chính mình tức giận ở đáy lòng. Ho khan một cái huyết, khan cả giọng nói. Hắn tuy là siêu việt vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới sinh tử cảnh cường giả, thế nhưng là kia chiến lôi ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Hắn vừa rồi cho dù là tránh né tại không gian bên trong, cũng là bị gỡ một đầu cánh tay. Giờ phút này tự nhiên là lòng tràn đầy nộ khí. Chu Chí Viễn, ngươi còn có khí lực lớn hống kêu to đâu? Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh từ giữa không trung hiện hiện, chính là Mục Vân. Mục Vân, ngươi cái danh con, ta giết ngươi. giết ngươi máu me khắp người. Chu Chí Viễn hung dữ nhìn xem Mục Vân. Quát. Ngươi biết Chu gia ta cùng Huyền Không Sơn ở giữa bí mật, cho nên mới cứu ra Chu Doãn Văn cùng Chu Á Huy, cố ý cùng Chu gia ta là địch, khiến cho Chu Á Huy phán ra Chu gia cùng Huyền Không Sơn bí mật. Mục Vân thật đúng là không biết. Ha ha. Lúc đầu ta trước đó không biết, nhưng là bây giờ biết. Xem ra huyết thi kế hoạch, ngươi Chu gia cũng tham dự. Ta còn một mực buồn bực. Tốt xấu Chu Doãn Văn là Chu gia ngũ đại trưởng lão một trong nhị trưởng lão, Chu Á Huy là Chu gia thiếu tộc trưởng, làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất. Chu gia không thèm để ý chút nào. Ngươi, ta cũng không có làm chuyện gì a. Mục Vân khẽ cười nói. Trời gây nhiệt, còn có thể sống. Tự gây nhiệt, không thể sống. Các ngươi tự tay đem trong gia tộc mình thiên tài xuất sắc nhất đẩy đi ra, há có thể trách ta. Mục Vân lạnh lùng nói. Chu Chí Viễn, ngươi yên tâm, diệt ngươi Chu gia nhất định không phải ta Mục Vân, mà là ngươi Chu gia chính mình. Muốn chết? Chu Chí Viễn quát lạnh một tiếng, trực tiếp giết ra. Hắn mặc dù đoạn mất một tay, thế nhưng là Mục Vân tiểu vũ tiên cảnh thất trọng, chỗ nào có thể là hắn sinh tử cảnh nhất trọng đối thủ. Hoàn toàn là chính mình muốn chết khanh. Chỉ là Chu Chí Viễn xông ra trong nháy mắt, một đạo kiếm minh lại là đột nhiên vang lên. Thiên Ngọc Tử một thân trường bào màu trắng, mắt lạnh nhìn Chu Chí Viễn. Quát. Ngũ trưởng lão, giết ta Thiên Kiếm Sơn mấy vạn đệ tử. Rất vui vẻ thật sao? Đây mới là từng chút một lời tức. Ngươi chủ ra, chờ lấy chậm rãi hoàn lại đi. Thiên Ngọc Tử sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước. Hắn là lính ngộ kiếm tâm cường đại kiếm khách, khô diệt kiếm tâm, kiếm ra khô diệt. Mà lại tại kiếm tâm phương diện, hắn so Mục Vân bảy thành kiếm tâm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Quan trọng hơn là bản thân hắn đồng dạng là một vị sinh tử cảnh nhất trọng cường giả. Một kiếm giết ra, Thiên Ngọc Tử cả người mang theo vô cùng sắc bén khí tức, phóng tới Chu Chí Viễn. Chu Chí Viễn mặc dù là cảnh giới cùng hắn tương đương, thế nhưng là giờ phút này lại là thân nhiễm tiên huyết, thực lực giảm lớn, chỗ nào có thể chịu đựng lấy công kích của hắn. Lại thêm kiếm khách công kích, bản thân liền là so võ giả tầm thường lợi hại hơn quá nhiều. Một sát na này ở giữa, Chu Chí Viễn một cái sơ sẩy, kém chút bị Thiên Ngọc Tử một kiếm chọn trúng bụng mình. Hai vị sinh tử cảnh cường giả tuyệt thế, nhất thời ở giữa giết tới một chỗ, không ai nhường ai. Mà giờ khắc này, Chu Tử Kiện cùng Thiên Kiếm Sơn trưởng lão cùng Thiên Kiếm Tử nhóm lại là gần ngàn người tản ra, tại toàn bộ Thập Đại Sơn Phong bên trong tiến hành vô tình chém giết. Bọn hắn đem cái này mười mấy thiên tâm bên trong hận toàn bộ chuyển rời đến tứ đại gia tộc võ giả trên thân. Nguyên bản hơn 2 vạn người đội ngũ tại kia tịch diệt chiến lôi pháo oanh phía dưới, hiện tại còn lại 2.000 người không đến. Sau đó chỉ là một trường giết chóc, chỉ là trận này đổ sát lại là dòng giã tiếp tục một đêm thời gian. Một đêm thời gian bên trong, 10 tòa ngọn núi bên trên tiếng chém giết không ngừng. Mặt trời mới mọc dâng lên, máu nhuộm chân trời, cùng kia mặt trời mới mọc màu đỏ nhạt hợp thành một tuyến. Chu Tử Kiện bọn người mang theo Thiên Kiếm Sơn đám người đứng tại Thiên Kiếm Phong phía trên, nhìn xem toàn bộ Thiên Kiếm Sơn mấy trăm ngọn núi, ánh mắt lộ ra một tia lệ quang. Đây là căn cơ của bọn họ chỗ, thế nhưng là giờ này ngày này lại là hoàn toàn biến thành nhất tòa luyện ngục trận. Đi thôi. Nhìn xem đám người, Thiên Ngọc Tử khẽ thở một hơi. Sự tình đã là đến một bước này, bọn hắn đã là không đường thối lui. Nếu như Kim gia, Thạch gia, Lâm gia một nhóm người khác ngựa biết mình bên trong kế điệu hổ ly sơn, khẳng định hội gãy qua thân tới. Thiên Kiếm Sơn căn bản nhất hạch tâm nhân viên cùng tài lực vẫn còn, không coi là diệt vong. Thế nhưng là tử thủ tại nơi này, nghênh tiếp chính là tam đại gia tộc nộ hỏa. Còn có Chu gia nộ hỏa. Chu Chí Viễn bị Thiên Ngọc Tử đêm qua chém giết, Thiên Ngọc Tử bản thân cũng là liều một tay. Chỉ bất quá, hắn cái này một tay còn có thể mọc ra, thế nhưng là Chu Chí Viễn mệnh lại là về không được. Chu gia nhất định là hội điên cuồng trả thù, Thiên Ngọc Tử không thể không thừa nhận, hắn cần Mục Vân huyết minh che chở. Mà Mục Vân tự nhiên cũng là mừng rỡ như thế. Chu gia cùng Huyền Không Sơn ở giữa hoạt động, hắn hiện tại đại khái có thể đoán được. Dù sao mình đã là liệt vào Huyền Không Sơn tất sát danh sách, Chu gia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Cùng Thiên Kiếm Sơn sát nhập một chỗ, Chu gia nếu là dám đến huyết minh, vậy liền đến hảo mấy trăm đạo thân ảnh. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Thiên Kiếm Sơn, sinh lòng khổ sở. Các vị, đi thôi. Thiên Ngọc Tử hơi hô thở ra một hơi, nhìn xem dãy núi, mở miệng quát: Thiên Kiếm Sơn không có diệt vong, chúng ta muốn mở là một cách tân Thiên Kiếm Sơn. Trưởng môn chí tôn, trưởng môn chí tôn, mấy trăm người cùng kêu lên hò hét, trong thanh âm tràn ngập bi trắng. Bá bá bá, tiếng xé gió lên ở giữa, mọi người đã là rời đi Thiên Kiếm Sơn, thẳng đến Nam Hải mà đi. Chỉ là đám người rời đi nửa ngày thời gian về sau, kia Thiên Kiếm Sơn phía trên lần lượt từng thân ảnh đột nhiên lao vùng vụt tới. Xong đời rồi, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Thiên Kiếm Sơn, kia hơn 10 đạo thân ảnh trong chốc lát ngây ra như phỗng. Chết rồi, đều chết, mau đi xem một chút. Thiên Kiếm Phong lập tức có người bắt đầu quát. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn lại là phát hiện kia Thiên Kiếm Phong phía trên hộ phong đại trận sớm đã là rút mở. Thế nhưng là Thiên Kiếm Phong phía trên những người kia cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lập tức bẩm báo tộc trưởng, Thiên Kiếm Phong người chạy trốn, còn thừa đệ tử toàn bộ bỏ mình. Nhìn xem đầy khắp núi đồi thi thể, phần lớn đều là đoạn chi hài cốt. Tam đại gia tộc giờ phút này chạy tới võ giả tiên phong, lập tức âm thanh run rẩy lên. Xong đời rồi, lần này thật là xong đời rồi, người đều chết rồi. Bọn hắn tam đại gia tộc tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, trước trước sau sau, không sai biệt lắm mỗi một cái gia tộc đều tổn thất sấp xỉ hơn một vạn hào võ giả. Ghê tởm nhất là đợi đến bọn hắn chạy về nhà tộc thời điểm, cả gia tộc bị đại hỏa đốt cháy, liền cặn bã đều không thừa hạ. Đáng hận là kia huyết minh đám người lại là toàn bộ tại bọn hắn đến trước đó đã rời đi huyết minh người, không có đồ sát gia quyến của bọn họ. Thế nhưng là những cái kia dám can đảm phản kháng võ giả, nhưng đều là bị chém giết sạch sẽ. Hai vị sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả tại tam đại gia tộc bên trong, không có bọn hắn tộc trưởng, quả thực là có thể nói sói lạc bầy dê, thậm chí là hổ vào bầy dê. Đáng hận nhất là mỗi người bọn họ gia tộc bảo tàng, trừ những cái kia cực kỳ ẩn nấp, cơ hồ là bị lấy sạch. Cái này bọn hắn tiến đánh Thiên Kiếm Sơn, cuối cùng được lợi lại là huyết minh, mà Thiên Kiếm Sơn trừ chết người, căn bản không có gì tổn thất. Thiên Kiếm Sơn ngàn năm qua tích lũy toàn bộ bị Thiên Ngọc Tử mang đi. Có tiền từ từ tích lũy, Thiên Kiếm Sơn hồi lần nữa quật khởi. Thế nhưng là bọn hắn lại là thiếu tiền. Tin tức này nếu là bị ba vị tộc trưởng biết, quả thực là sẽ khiếp sợ đến cực hạn. Cái gì? Một gian xa hoa cung đình, cung điện bên trong, một thân ảnh âm vang đứng dậy, nhìn trước mắt người, thấp giọng quát nói: ngươi lặp lại lần nữa khởi bẩm tộc trưởng, Ngũ trưởng lão, hắn chết bị Thiên Ngọc Tử chém giết phía dưới đại điện, ngoài trăm thước kia một thân ảnh cúi đầu nhát gan nói: lăn xuống đi. Giờ phút này, đại điện bên trên, một thân ảnh chán nản ngồi tại bảo tọa bên trên, thanh âm trầm thấp lại khàn giọng. Cho dù là liều ra lực lượng lớn nhất hô lên cái này nhất cái, thanh âm kia nghe vẫn ý như là khuyết thiếu lực lượng, mềm nhũn. Tộc trưởng bước dần phía dưới thủ tọa phía trên, một đạo tóc trắng phơ thân ảnh đứng dậy, chắp tay khuyên giải nói: Ngũ thúc chết rồi, ta làm sao có thể bớt giận. Chu Thiên Trinh âm vang ở giữa đứng dậy quát: Mục Vân! Lại là Mục Vân, tên vương bát đản kia, hắn nhất định phải cùng Chu gia ta là địch sao? Thanh âm khàn khàn bởi vì dùng sức quá độ, như là kéo tơ, khiến người ta cảm thấy tim đều là bị phổi đi. Trước đó Chu Á Huy cùng Chu Doãn Văn hai người. Bởi vì Mục Vân phá hư, bội phản Chu gia. Hiện tại, Chu Chí Viễn trưởng lão lại là bỏ mình. Hắn làm sao có thể bớt giận vô thượng thần đế 57 chương 558 án lưu sắp đến lập tức đi Huyền Không Sơn. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành kế hoạch. Huyết diệt huyết minh. Hiện tại, lập tức Chu Thiên Trinh thanh âm khàn khàn phảng phất dùng hết cuối cùng một tia lực lượng. Thình thịch ngồi tại bảo tỏa bên trên. Rốt cuộc bất lực đứng dậy. Toàn bộ đại sảnh bên trong dần dần lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Sau một hồi lâu kia Chu Thiên Trinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn phía dưới. Huyết minh huyền minh Chu Tiên Trận. Liền tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão hợp lực cũng không thể phá vỡ. Muốn phá vỡ trận này, chỉ sợ chỉ có Huyền Không Sơn Thiên Chủ tộc trưởng. Thế nhưng là Thiên Chủ đã là mấy ngàn năm chưa ra. Người này lần này sẽ ra tay sao? Đại trưởng lão Chu Mậu cao mày nói. Hắn không ra có người hội bức bách. Hắn xuất hiện ai? Mục Vân Chu Thiên Trinh cười lạnh nói. Mục Vân người này vô luận là lai lịch gì, nhưng là từ hắn tiếp cận huyết sát đảo đến thành lập huyết minh, lôi kéo Huyền Không Sơn một nhóm nhận huyết thi kế hoạch độc hại trưởng lão cùng đệ tử. Rất rõ ràng là đối địch với Huyền Không Sơn, mà lại kẻ này từ trước đến nay là hành sự tâm tư kín đáo. Tiến cảnh tu vi càng là kỳ nhanh, các ngươi khả năng chú ý vẻn vẹn hắn mỗi lần đối mặt đối thủ thực lực đều mạnh hơn hắn. Thế nhưng là các ngươi có chú ý đến hay không? Hắn hiện tại đến vũ tiên cảnh thất trọng. Chỉ phí bao lâu? Chu Thiên Trinh nhìn xem đám người. Nói. Ta tính toán không sai. Hắn từ Thiên Kiếm Sơn đi ra. Đến vũ tiên cảnh thất trọng. Tựa hồ chỉ dùng 9 năm. Mà lại cơ hồ là 1 năm một cảnh giới để thăng tốc độ. Cho dù là Huyền Thiên. Năm đó được xưng là tư chất ngút trời. Cũng không có bực này thần tốc. Nghe đến lời này, đang ngồi Chu gia các vị trưởng lão cùng cao tầng đều là nhẹ gật đầu. Chu Thiên Trinh nói không sai, quả thật là như thế. Bực này tiến cảnh có thể xưng nhịp thiên chi tài. Chỉ bất quá Mục Vân mỗi lần đối thủ đều là mạnh hơn hắn. Cho nên mọi người mới là xem nhẹ hắn tiến cảnh thần tốc điểm này. Đại ca, ý của ngài là? Mở miệng là Chu Thiên Dưỡng Chu gia nhị gia. Huyền Thiên sẽ thấy như vậy một cách mạnh mẽ địch nhân dần dần trưởng thành sao? Chu Thiên Trinh oán hận nói. Hiện tại Mục Vân bên người tụ tập Diệp Thu, Phong Ngọc Nhi, Hắc Lân, cái này tam đại sinh tử cảnh cường giả. Nghe nói trước đó không lâu, huyết sát đào đào chủ huyết vô tình, thế mà cũng là đến sinh tử cảnh tứ đại sinh tử cảnh võ giả. Lại thêm Đông Minh, Tập Lang cái này Huyền Không Sơn tứ đại trưởng lão. Huyết minh thực lực nhìn bề ngoài bình thường, thế nhưng là trên thực tế thậm chí không thể so chúng ta Chu gia yếu nhiều thiếu. Chu Thiên Trinh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chí mạng nhất một điểm là Mục Vân hiện tại thế mà là có thể luyện chế hư tiên khí, điểm này cho dù là Huyền Không Sơn cũng tuyệt đối là không có khả năng chịu được. Chu Thiên Trinh lời này rơi xuống, tại chỗ hơn 10 vị Chu gia trưởng lão đều là cảm giác như có gai ở sau lưng. Chu Thiên Trinh không hổ là Chu gia tộc trưởng. Vô cùng đơn giản vài đoạn lời nói, liền đem huyết minh tình huống hiện tại phân tích nhất thanh nhị sở. Khiến cho bọn hắn cũng là không khỏi mồ hôi lạnh ra hết. Lúc này mới qua thời gian 5 năm mà thôi. Nếu như là lại 50 năm, 500 năm kia huyết minh còn phải. Trọng yếu nhất là Mục Vân. Hắn hiện tại có thể luyện chế hư tiên khí. Kia a 10 năm sau đâu, 100 năm sau đâu, lại thêm lần này thần tốc đồng dạng tiến cảnh. 10 năm sau, 100 năm sau Mục Vân có thể đến cái gì cấp độ sinh tử cảnh nhất trọng? Vẫn là thất trọng thôi. Hiện tại so với chúng ta đến lượt gấp, hẳn là Huyền Không Sơn huyết minh chân chính lên, nơi nào sẽ nhìn thẳng đối đãi chúng ta. Mục Vân người này tâm cao khí ngạo, mục tiêu của hắn là Huyền Không Sơn. Chu Thiên Trinh lắc đầu nói, bất quá lần này Mục Vân lại dám tại Thiên Kiếm Sơn trực tiếp giết Chu gia ta ngũ trưởng lão, bút chứng này chúng ta nhất định phải tìm hắn tính toán mới được. Mệnh lệnh hạ xuống, Chu gia đệ tử. Ở bên ngoài toàn bộ triệu hồi. Vũ tiên cảnh phía trên trưởng lão cùng tử đệ. Toàn bộ hồi tộc vân nhìn xem đại điện bên ngoài. Khí trời bắt đầu trở nên âm trầm. Chu Thiên Trinh giật giật bờ môi. Mục Vân. Chu gia ta chế phục không được ngươi. Thế nhưng là. Có người. Lại là có thể chế tài ngươi cơ. Dơ. À. Cơ. Nổ vang một tiếng truyền ra. Đại điện bên ngoài. Lốp bốp thanh âm. Dần dần vang lên. Mưa bắt đầu hạ xuống. Mà cùng lúc đó. Huyền không sơn nội bộ. Toàn bộ là vách núi huyền không. Giữa lẫn nhau tương liên. Từng tòa sơn phong ở giữa. Tinh mỹ ngọc thạch kiến trúc cầu nối. Khiến cho toàn bộ huyền không sơn dãy núi ở giữa trở nên vô cùng kiên cố. Giờ này khắc này, một ngọn núi phía trên bốn đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Bốn người này đứng tại một ngọn núi đồng bên ngoài, nhìn xem kia cửa hang trên mặt lộ ra khiêm tốn biểu lộ. Thiên chủ, lần này tam đại gia tộc ngay tiếp theo Chu gia. Nhằm vào thiên kiếm sơn hành động. Có thể nói là triệt để thất bại. Thậm chí Chu gia tổn thất một vị sinh tử cảnh trưởng lão. Thạch gia, Lâm gia cùng Kim gia. Càng là vốn liếng đều bị móc sạch cực vũ thắng đứng tại ngoài động. Chắp tay nói. Lần này, bọn hắn xem như triệt để bị Mục Vân tính toán Mục Vân. Lại là người này bên trong hang núi kia bộ. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên chủ. Lần này, Mục Vân dương đông kích tây. Điệu hổ ly sơn. Trọng yếu nhất là liền kim gia tịch diệt chiến lôi hắn đều có thể điều khiển. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mở miệng người một thân bạch y mờ mịt xuất trần, sắc mặt tuấn giật, góc cạnh rõ ràng, trong lúc phất tay mang theo một tia ngạo nghễ. Người này chính là huyền không sơn tứ đại hộ pháp một trong Bạch Vô Song. Kẻ này lần trước chiếm Hàn Doãn Bắc Minh Hàn Giáp. Thế mà là trực tiếp cầm tới trong tay mình. Chữa trị một chút. Liền biến thành hư tiên khí. Quả thực là không thể tưởng tượng nhất. Tên tử bào nam tử kinh ngạc nói. Đây chính là chứng minh. Hắn đã là đầy đủ luyện chế hư tiên khí bản sự. Cổ vũ luôn nói không sai. Một vị khác mặc áo xanh nam tử trung niên khẽ nói. Người này thiên phú cùng thủ đoạn. Đúng là cao minh. Không thể không phòng bốn vị hộ pháp từng câu từng chữ. Cơ hồ toàn bộ là vây quanh Mục Vân. Đã như vậy, vậy liền công trong sơn động. Một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Chỉ là kia Mục Vân trốn ở huyền Minh Chu tiên trận bên trong. Kia huyền Minh Chu tiên trận. Uy lực vô tận. Rất khó phá vỡ. Cực vũ thắng cúi đầu nói. Huyền cực không trong sơn động, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Tại nam tử mặc áo xanh kia cung khom người. Ngươi mang theo phá thiên toa đi thôi. Cái gì nghe đến lời này. Bốn vị hộ pháp đều là thân hình thoát một cái. Phá thiên toa vì đối phó Mục Vân thiên chủ thế mà là đem phá thiên toa lấy ra ngoài. Thiên chủ. Phá thiên toa chính là phía trên đâm xuống đến tiên khí. Chỉ có thể sử dụng 7 lần. Lấy ra đối phó Mục Vân một lần. Có phải là quá lãng phí tiên khí lại như thế nào động phủ bên trong. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Cho dù là thần khí. Chỉ cần có thể chém giết ta huyền không sơn hậu hoạn. Đều là đáng giá. Tiên khí không có. Ta có thể lại muốn. Thế nhưng là huyền không sơn địa vị khó giữ được. Ngươi cho rằng. Tam thập tam thiên kiếm môn. Sẽ còn coi trọng chúng ta sao? Thiên chủ hờ hứng nói. Thuộc hạ ngu dốt. Thiên chủ Bạch Vô Song lần nữa mở miệng nói. Thiên chủ. Lần này huyết minh bên trong. Có ta huyền không sơn những cái kia huyết thi tử. Bọn hắn. Nên như thế nào nếu như khổ thiên điện bên kia nhúc tay. Người thánh chủ kia. Thực lực thế nhưng là không kém rời đi ta huyền không sơn huyết thi tử. Còn có thể bị trở thành huyết thi tử sao? Toàn bộ giết. Một tên cũng không để lại. Thiên chủ yên lặng nói. Đến mức thánh chủ người này. Năm đó khổ thiên điện không có khổ hải thiên tôn. Chính là bị thua. Ta huyền không sơn có thể đánh bại khổ thiên điện bực này bá chủ. Tự nhiên cũng là có thể đánh bại truyền nhân của hắn. Chúng ta minh bạch. Bốn vị hộ pháp chắp tay. theo thứ tự rời đi. Rời đi đỉnh núi kia động phủ cửa vào, bốn vị hộ pháp đều là thở ra một hơi. Hô, mỗi lần đối mặt thiên chủ, ta dù sao là tâm thần có chút không tập trung. Thiên chủ tu vi, đến cùng đến cỡ nào hoàn cảnh rồi cực vũ thắng sắc mặt mang theo lấy tái nhợt. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng là mực nào cấp cường giả. Liền hắn vị này tiếng tăm lừng lấy huyền không sơn hộ pháp. Cũng là khó mà chống đỡ. Chúng ta không biết, cũng không nên hỏi mở miệng lại là huyền gia huyền cực không. Huyền cực không. Lần này ngươi mang theo phá thiên toa. Cái này huyết minh huyền minh chu tiên trận. Xem như triệt để hủy. Bất quá. Kia huyết minh bên trong. Đã từng đối với chúng ta mang có thâm cừu đại hận người. Thế nhưng là không ít. Chu Doãn Văn trưởng lão. Chỉ sợ càng là hận không thể giết chúng ta. Chu Doãn Văn năm đó đúng là chúng ta huyền không sơn xuất sắc nhất trưởng lão một trong. Nếu không phải bốn vị hộ pháp chức vụ. Tất nhiên thuộc đối ta huyền không sơn tứ đại gia tộc. Hắn nhất định nắm giữ một chỗ cắm rùi. Huyền cực không ha ha cười nói. Đáng tiếc. Mấy trăm năm cầm tù. Hắn thủy chung là dừng lại tại thập trọng phong hỏa chi kiếp cửa này tạp. Chỉ sợ là rất khó bước ra đi bất quá dù cho là như thế. Cũng không thể xem thường. Lần này. Chúng ta nhất định phải dùng cái giá thấp nhất. Cầm xuống huyết minh. Đồng thời. Để Chu gia cùng Cửu Hàn Thiên Cung xuất thủ Bạch Vô Song gật đầu nói. Tốt. Các vị hiện tại bắt đầu chuẩn bị đi cổ vũ luôn chắp tay. Nhìn xem ba người nói. Khả năng ta huyền không sơn mấy ngàn năm chưa từng ra tay. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới người đều quên đi năm đó chúng ta huyền không sơn là như thế nào diệt đi khổ thiên điện. Nói nhiều vô ích, bắt đầu chuẩn bị đi. Bốn đạo thân ảnh nháy mắt tàn ra. Một trận khoáng thế đại chiến tựa hồ tại dần dần trình diễn. Mà cùng lúc đó, Lạc Hồn đảo, Huyết Minh Mục Vân trở lại Huyết Minh chuyện làm thứ nhất, lập tức mở toàn thể Huyết Minh thành viên tại huyết điện bên trong, bắt đầu tuyên bố. Các vị trưởng lão, huyết minh hạch tâm thành viên, đều là tại nhìn xem đại điện bên trong lâm lâm lập lập các vị huyết minh cao tầng. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Lần này triệu tập các vị mà đến, là vì nói cho đại gia một việc. Mục Vân sắc mặt trịnh trọng, mở miệng nói. Ta đoán không sai. Chu gia, thậm chí là huyền không sơn. Có thể sẽ đối với chúng ta động thủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bọn hắn an an ổn ổn vượt qua 5 năm. Mà cách này một ngày, tóm lại là muốn tới sao bất quá. Bằng vào chúng ta huyết minh thực lực trước mắt, là không thể nào chống lại huyền không sơn. Cho nên lần này, chúng ta tránh mà không ra. Mục Vân nói thẳng, lập tức nói cho huyết sát đào người. Để bọn hắn đem đến chúng ta Lạc Hồn đảo đến. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Lạc Hồn đảo có thể tiếp tế tự mãn. Cho dù là cùng bọn hắn tiêu hao 10 năm cũng không thành vấn đề. Nếu là trước khi nói, Mục Vân lo lắng huyền không sơn công kích, kia a giờ này khắc này hắn căn bản không lo lắng. Có chứng rồng trước đó khảo thí, hắn tin tưởng cho dù là thiên chủ tự mình đến Huyền Minh Chu tiên trận, cũng không có khả năng tại lúc này phá vỡ. Chỉ là, hắn lo lắng duy nhất, chính là tiên khí. Nếu như huyền không sơn từ thượng giới tam thập tam thiên kiếm môn bên trong đạt được tiên khí, kia a hết thầy, chính là không thể biết được. Điểm này, mới là hắn lo lắng nhất. Tất cả mọi người, hôm nay tiến vào Huyền Minh Chu tiên trận bên trong, mấy ngày nay thời gian, bất kỳ người nào không được ra ngoài. Hết thầy sinh ý. Toàn bộ đình chỉ. Mục Vân ra lệnh về sau, khoát tay áo. Đám người tản ra. Chu A Huy cùng Chu Doãn Văn lại là đứng tại chỗ bất động. Vô Thượng Thần Đế 57 chương 559 10 lô cùng mở. Bọn hắn đã là biết hai người trở thành huyết thi kế hoạch đối tượng nghiên cứu. Cũng không phải huyền không sơn cả gan làm loạn. Cũng không phải huyền không sơn bức bách Chu gia, mà là Chu gia cho phép biết được tin tức này. Hai người càng là đau lòng không thôi. Bị mình gia tộc vứt bỏ, không còn có so cái này thống khổ hơn Chu trưởng lão. A Huy nhìn xem hai người, Mục Vân cũng không biết như thế nào an ủi. Nguyên bản bọn hắn là coi là Chu gia chỉ là bị ép vì đó, bị ép bỏ qua bọn hắn. Nhưng là bây giờ mới biết được, Chu gia là chủ động làm. Trong lòng bọn họ bi thống, cũng không có người có thể hóa giải lần này. Nếu là Chu gia đến, chúng ta nguyện ý xung phong. Chu Doãn Văn chỉnh trọng nói, bắt đầu từ hôm nay, 3000 tiểu thế giới bên trong, không còn là một cái Chu gia, mà là hai cái Chu trưởng lão. 5 năm qua, vì huyết minh làm hết thảy, ta đều là để ở trong mắt. Lần này, chúng ta không thể cùng Huyền Không Sơn chính diện đối chiến, chỉ có thể thông qua Huyền Minh Chu tiên trận đến tránh né. Mục Vân cười nói, Chu trưởng lão, Á Huy, ngươi yên tâm, tương lai Huyền Không Sơn là ta đối thủ lớn nhất, ta sẽ đích thân giải quyết. Mà Chu gia, ta nhất định giao cho hai vị đa tạ minh chủ U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lại tìm đến Huyết Nhất, dặn dò hắn vài câu, để Huyết Vô Tình mang theo Huyết ra người đi tới Lạc Hồn đảo lại tính toán sau. Ngay sau đó lại là dặn dò đám người một ít chuyện, lúc này mới coi xong thành. Trở lại chính mình phòng khách riêng bên trong, Mục Vân nằm ở trên giường yên lặng hô thở ra một hơi. Vân ca Tần Mộng Giao giờ phút này đi tới, ngồi tại Mục Vân bên người, vì hắn vuốt hai chân. Tần Mộng Giao biết Mục Vân khoảng thời gian này đến nay, từ khi Huyền Minh Chu tiên trận xây thành về sau, hắn chính là mệt mỏi. Hiện tại mới có huyết minh ổn định. Sau đó hắn lại là nói thẳng Vu tộc bên trong, muốn mượn sức Vu tộc. Lại nói tiếp gặp được Thiên Kiếm Sơn sự tình, đem Thiên Kiếm Sơn đám người mang trở về. Trước đây trước sau về sau, Mục Vân cơ hồ là chưa hề ngừng. Tâm Nhi đã là trở lại Vạn Trận Tông. Việc này nàng hội cùng Vạn Đạo Phu thương nghị. Vạn Trận Tông hẳn là sẽ không ngồi yên không lý. Đến Tần Mộng Giao nhu thuận nói, Vân ca, ngươi không cần quá lo lắng. Ủa Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Kỳ thật vô luận là Chu gia vẫn là Cửu Hàn Thiên Cung, hắn căn bản không lo lắng. Hắn lo lắng là Huyền Không Sơn, nhưng cho dù là tứ đại hộ pháp, Mục Vân cũng không lo lắng chút nào. Hắn lo lắng nhất chính là Thiên Chủ Huyền Thiên, vị này thân phận cùng lai lịch đều là hết sức kỳ lạ gia hỏa, để Mục Vân rất là lo lắng. Đến cùng là ai, người này thực lực đến cùng là đến cỡ nào hoàn cảnh. Huyền Không Sơn liền xem như muốn tiến đánh ta huyết minh, cũng muốn tốn hao một đoạn thời gian. Cùng với cùng Chu gia, Cửu Hàn Thiên Cung đi thành thế đối chọi, đây đều là cần thời gian. Chỉ sợ ít nhất phải 2-3 tháng. Mục Vân mở miệng nói, cái này 2-3 tháng thời gian, đầy đủ ta chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Tự nhiên là cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Mục Vân tự tin nói, hắn có rất lớn tự tin, chỉ cần Huyền Thiên không xuất thủ, Huyền Không Sơn căn bản không làm gì được hắn. Trọng yếu nhất là Huyền Thiên nếu là xuất thủ, Khổ Thiên Điện vị kia thánh chủ sẽ xuất hiện sao? Mà lại cho dù là xuất hiện, hắn sẽ là Huyền Thiên đối thủ sao? Tuy nói vị kia thánh chủ kế thừa là Khổ Hải Thiên Tôn Khổ Thiên Quyết, thế nhưng là Huyền Thiên tu luyện chỉ sợ là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Yếu Quyết. Ai thắng ai thua, căn bản khó mà nói. Mục Vân không dám cầm cái này làm so sánh. Hắn đột nhiên phát hiện, nguy cơ tựa hồ một bước chồng chất lên, cho tới bây giờ bắt đầu bộc phát. Thế nhưng là huyết minh còn chưa chân chính có thể chống cự Huyền Không Sơn. Trọng yếu nhất là trong lòng của hắn lo lắng thực sự là quá nhiều. Phụ thân cùng mẫu thân cho tới bây giờ vẫn ý như là mặt vô âm tín. Tần Mộng Giao hoài thai, hắn chẳng biết lúc nào khả năng liền sẽ trở thành người cha cần hắn bảo vệ. Thực sự là quá nhiều. Cái này 2-3 tháng thời gian, hắn cần tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi làm đến mình có thể làm hết thảy. Hắn hiện tại có thể luyện chế hư tiên khí, hư tiên đan, càng đem kim gia tịch diệt chiến lôi mang trở về, hết thảy cũng không thành định số. Ngày thứ hai, an bài tốt huyết minh bên trong hết thảy công việc. Mục Vân giống như điên, đâm vào đến phòng luyện đan cùng luyện khí phòng bên trong. Thậm chí trận đạo các, hắn cũng đi không ít lần. Cơ hồ là không ngủ không nghỉ. Mục Vân tại phòng luyện đan cùng luyện khí phòng bên trong, không ngừng bắt đầu luyện chế thần binh cùng đan dược. Chỉ là lần này, hắn luyện chế hư tiên đan, hư tiên khí hai thứ đồ này, một ngày thời gian, chỗ nào có thể luyện thành được. Chỉ là cách này một ngày, Mục Vân lại là đem luyện đan các, luyện khí các cùng trận đạo các sở hữu huyết minh thành viên toàn bộ gọi tới. Sa Tôn Giả, Phong Tử Dụ, Mạnh Vân, Thiên Vô Viêm chờ một chút, một ít huyết minh luyện đan sư toàn bộ bị tụ tập tại đan các bên trong. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đi theo ta luyện đan. Ta không phải để các ngươi luyện đan, mà là để các ngươi nhìn, xem ta thủ pháp, xem ta quá trình, cùng với ta đủ khả năng biểu hiện ra cho các ngươi hết thảy. Hiểu chưa? Minh bạch. Bọn hắn cũng không biết Mục Vân tại sao lại vội vã như thế. Thế nhưng là đối với quan sát Mục Vân luyện đan, có thể mang cho bọn hắn gợi ý lại là tương đối lớn. Nhất là Mạnh Vân, bản thân chính là khá cụ thiên phú, cuối cùng tại Mục Vân dạy bảo hạ, cũng là không thể không nói hắn thực sự là không thích hợp luyện khí, cuối cùng vẫn là từ bỏ luyện khí, bắt đầu luyện đan. Đông đông đông, mười đạo đông tiếng vang vang lên. Mục Vân thân trước bất ngờ xuất hiện mười đỉnh đan lô. Cái này mười đỉnh đan lô hình thái khác nhau, đại đa số là từ kim gia nơi đó cướp đoạt đến. Mà lại chính yếu nhất là những lò luyện đan này dùng đến luyện chế hư tiên đan đúng là dư xài. Kim gia truyền thừa mấy ngàn năm, điểm ấy nội tình vẫn phải có. Bắt đầu Mục Vân nói chuyện ở giữa trực tiếp đi đến kia mười đỉnh đan lô trước đó. Tam đạo thiên hỏa phân biệt bốc cháy lên. Mục Vân hai tay nâng lên, kia tam đạo thiên hỏa trực tiếp chia mười đạo chạy về phía từng cái đan lô. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Chỉ là Mục Vân lời kế tiếp lại là để bọn hắn giật nảy cả mình. Thời gian có hạn, khả năng huyền không sơn tương lai sẽ xuất hiện, cho nên nếu như nhất đan lô luyện chế lời nói, cuối cùng khả năng chỉ có thể luyện chế mấy cái hư tiên đan. Cho nên ta chuẩn bị mười lô cùng mở. Mục Vân lời này rơi xuống, toàn bộ luyện đan thất bên trong lập tức lặng mắt như tờ. Mười lô cùng mở, mở cái gì? Nói đùa sao? Đây chính là luyện chế hư tiên đan, không phải thánh đan. Bọn hắn biết Mục Vân luyện chế thánh đan đúng là đủ mạnh mẽ, thế nhưng là luyện chế hư tiên đan, Mục Vân còn có thể có luyện chế thánh đan cái chủng loại kia có tính chấn động mang cho đại gia sao? Mười lô cùng mở hao phí là tâm thần, là võ giả bản thân tinh khí. Chỉ là hiện tại thời gian có hạn, ta không thể không làm như thế. Các ngươi nhìn kỹ hào, ta mười lô đan dược luyện chế toàn bộ là khác biệt, chỉ là vì để cho các ngươi quan sát thấu triệt hơn một ít. Mục Vân lời nói rơi xuống, đã là bắt đầu động thủ. Hai tay ở giữa, các loại dược liệu phân loại, Mục Vân đi đến để nhất đỉnh trước lò luyện đan, bắt đầu phân phối dược liệu, thanh lý dược liệu. Hắn mỗi một bước làm đều là mười phần thấu triệt, chỉ là vì để cho đám người có thể thấy rõ ràng. Khống ôn tắm tài thanh đan, mỗi một bước Mục Vân toàn bộ là cầm tới chính mình trạng thái đỉnh phong đi làm. Dần dần Xà Tôn Giả bọn người bị Mục Vân thủ pháp hấp dẫn. Nếu như nói Mục Vân là luyện đan tôn sư, vậy bọn hắn chính là luyện đan học đồ. Trong lúc này khác biệt, khi nhìn đến Mục Vân thao tác về sau mới có thể thật sâu lĩnh ngộ được. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân mỗi một bước điều khiển đều là trở nên cực kỳ tỉ mỉ. Trọn vẹn qua 7 ngày 7 ngày 7 đêm, Mục Vân thủy chung là đang khống chế 10 đỉnh đan lô hỏa tính, càng là không ngừng tận hắn có khả năng cùng Xà Tôn Giả, Mạnh Vân bọn người giảng thuật luyện đan chỗ cần chú ý hết thảy vấn đề. Mục Vân cũng không biết chính mình tại sao lại làm như thế, thế nhưng là hắn lại là nhìn không được đi làm. Mười đỉnh đan lô ra đan, kết quả sau cùng càng làm cho tất cả mọi người triệt để ngốc. Mười đỉnh đan lô toàn bộ là viên mãn điều khiển, mười khỏa đan dược. Mà lại toàn bộ là hư tiên đan, cách này Mục Vân một ra lô. Trọn vẹn là luyện chế 100 khỏa hư tiên đan, đám người sớm đã là kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là ngày thứ 8, Mục Vân không có nghỉ ngơi, mà là đi tới luyện khí các. Hà Yến trưởng lão, từ Triệu Mông, này một ít huyết minh luyện khí sư, lần nữa bị Mục Vân triệu tập lại. Chuyện giống vậy, lần nữa phát sinh. Mười lô cùng mở. Mười chuôi khác biệt hư tiên khí. Tại Mục Vân trong tay. Đi qua thời gian 10 ngày. Lần nữa ra lò. Lại một lần nữa, Mục Vân bắt đầu dạy bảo một ít trận đạo sư luyện chế trận pháp chi đạo. Mặc dù trận đạo là hắn chưa quen thuộc. Thế nhưng là dùng hắn đã từng lịch duyệt. Dạy bảo 3.000 tiểu thế giới bên trong trận đạo sư nhóm. Vẫn là dư xài. Đến lúc này nhất hướng trọn vẹn qua 1 tháng thời gian, huyết minh nội bộ cơ hồ tất cả đều là giống như điên. Mục Vân luyện chế hư tiên đan, hư tiên khí sự tình, sớm đã là làm. Cho cả huyết minh đám người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thiên tài yêu nhiệt bất thế kỳ tại những này xưng hào. Quả thực là không thể dùng đến tán thưởng Mục Vân đây là quái vật gì. Có thể làm được 10 lô cùng mở. Hơn nữa còn là mọi thứ thành công. Tựa hồ tại Mục Vân vị luyện khí sư này, luyện đan sư trên thân căn bản không tồn tại thất bại. Chỉ là liên tiếp 1 tháng thời gian. Mỗi ngày chạy đến tại từng cách địa phương. Mục Vân cả người nhìn như là thoát một lớp ra. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc ảm đạm. Thế nhưng là mỗi khi chỗ hắn tại luyện khí cùng luyện đan thời điểm. Cả người hắn nhìn lại là triệt triệt để. Hoàn toàn trạng thái đỉnh phong. Vân ca, ngươi có phải hay không làm tốt kế hoạch cách này một ngày, Mục Vân khó được trở về, nằm ở trên giường. Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân mỏi mệt thần sắc, sinh lòng tự trách. Kế hoạch gì nhìn xem Tần Mộng Giao, Mục Vân ngồi dậy, đem hắn nắm ở trong ngực, ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều. Ngươi có phải hay không lại nghĩ quên mình vì người. Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân. Suy nghĩ xuất thần nói. Ta yêu nguyên nhớ kỹ. Ban đầu ở Bắc Vân Thành thời điểm. Ngươi thi triển ra đại tác mệnh thuật. Kia tác mệnh thư lúc trước hao phí ngươi cơ hồ toàn bộ tính mệnh. Cuối cùng ngươi lúc kia thối thể cảnh. Thế mà liền thông thần cảnh võ giả đều kém chút ăn quả đắng. Ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ hiện tại thực lực ngươi xưa đâu bằng nay. Ngươi chỗ gặp phải. Có thể là huyền thiên. Vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ngươi có phải hay không hồi lần nữa thi triển đại tác mệnh thuật. Đại tác mệnh thuật nghe được 4 chữ này. Mục Vân đúng là tâm bên trong nhất khổ. Này môn bí kíp. Cũng là hắn năm đó ngẫu nhiên biết được. Về sau phát hiện là cần tiêu hao thọ mệnh. Đến để cao tu vi. Ngay lúc đó Mục Vân. Tự nhận là thiên phú dị bẩm. Căn bản khinh thường tại làm như vậy. Cho nên một mực mặc dù tu luyện. Thế nhưng là tuyệt không sử dụng qua. Cho dù là bị bức tử tối hậu quan đầu. Hắn cũng chỉ là tự bảo. Đến cùng địch nhân đồng quy vô tận. Chỉ là giờ này ngày này. Đúng là khác biệt vô thượng thần đế 57 chương 560 chiến đấu bắt đầu hắn có quá nhiều lo lắng người. Việc cần phải làm. Chí ít vì huyết kiêu. Hắn hiện tại không thể chết sẽ không nhìn xem Tần Mộng Giao. Mục Vân kiên định nói. Lần này, ta sẽ không sử dụng đại tác mệnh thuật. Mục Vân vuốt vuốt trong ngực giai nhân đầu. Cười nói, vạn năm thọ mệnh, lấy ra lãng phí. Kia thế nhưng là rất không đáng. Mục Vân không phải không biết Tần Mộng Giao bọn người lo âu trong lòng. Chỉ là lần này, hắn đúng là không có tính toán khẳng khái hy sinh. Yên tâm đi. Nếu như Huyền Không Sơn bỏ được tốn hao đại đại giới đến tiêu diệt ta huyết minh. Ta không ngại cùng bọn hắn sống mái với nhau một trận. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn sẽ không bận tâm ma tộc. Mục Vân trong mắt lói lên một tia tàn nhẫn. Vẻ điên cuồng. Liên tiếp mấy ngày. Mục Vân tại Huyền Minh Chu tiên trận bên trong. Không ngừng bắt đầu nếm thử. Tựa hồ chuẩn bị tiến hành cái gì tân đồ vật nghiên cứu. thời gian từ từ trôi qua. Bao phủ tại huyết minh phía trên mây đen. Tựa hồ là càng ngày càng mật báo cách này một ngày. An tính gì thường huyết minh bên trong. Một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Huyền Không Sơn. Cửu Hàn Thiên Cung. Chu gia đại đội ngũ. Dọc theo Nam Hải. Đã là hướng phía ta huyết minh tới gần đạo này bẩm báo âm thanh rơi xuống. Toàn bộ huyết minh nội bộ. Lập tức xôn xao. Đến rồi mà lúc này giờ phút này. Khoanh chân ngồi ở kia huyết minh trên bầu trời Mục Vân. Bỗng nhiên. Hai mắt mở ra. Nên đến. Rốt cuộc muốn tới chỉ là so với Mục Vân. Huyết minh bên trong tuyệt đại đa số người tâm bên trong tràn đầy lại là ngang dương chiến ý trong bọn họ. Đại đa số là đã từng Huyền Không Sơn người. Càng nhiều. Là bị Huyền Không Sơn ép lên tuyệt địa gia tộc. Võ giả. Đối với Huyền Không Sơn. Trong lòng bọn họ. Thủy chung là mang thật sâu hận ý các vị. Sinh tử ở đây. Ta Mục Vân ở đây. Nhất định không để các vị lần nữa mất đi gia viên. Mục Vân đứng dậy. Nhìn xem huyết minh. Ngạo nghễ nói. Cái này trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc. Đạo này thân ảnh. Nhìn cũng không hùng tráng, nhưng lại là kiên định như vậy. 3000 tiểu thế giới bên trong, Huyền Không Sơn độc bá thiên hạ, 5 người dám can đảm chống lại. Thế nhưng là người này, vung cánh tay hô lên, hiệu triệu bọn hắn, phản kháng Huyền Không Sơn. Mặc dù vẻn vẹn hơn 5 năm bình ổn thời gian. Thế nhưng là 5 năm qua, bọn hắn lại là 10 phần an ổn. Huyết minh, không còn là một cái thế lực. Càng là một ngôi nhà một cách 3000 tiểu thế giới bên trong. Bị Huyền Không Sơn hãm hại võ giả nhà. Lần này bọn hắn không đường thối lui. Thế nhưng là bọn hắn cũng không muốn lui. Huyết minh tất thắng, huyết minh tất thắng. Bài sơn đảo hải tiếng hô từ huyết minh mấy ngàn tên võ giả trong miệng truyền ra. Lần này bọn hắn không tiếc phản kháng. Cho dù là nhào chính tính mệnh. 3 ngày sau đó mặt trời mới mọc dâng lên. Huyết minh bên ngoài ầm ầm phá hải tiếng vang lên. Lạc hồn đảo bốn phương tám hướng từng chiếc chiến hạm bất ngờ xuất hiện. Phía đông chiến hạm màu đen như là kình xa tại trên mặt biển nổi lên, mang theo ăn thịt người hàn mang. Phía tây chiến hạm màu bạc như là mặt hải cá kiếm, tốc độ cực nhanh tới gần. Mặt phía nam chiến hạm màu vàng ấm chiếu sáng rạng rỡ, uy vũ bất phàm. Mặt sau tam đại gia tộc cờ xí. Cũng là tại trên mặt biển phiêu đãng. Huyền Không Sơn. Cửu Hàn Thiên Cung. Chu gia. Lâm gia. Thạch gia. Kim gia. Lục đại thế lực. Dốc toàn bộ lực lượng. Bốn phương tám hướng. Đều vây tới. Bực này đại trận thế. 3000 tiểu thế giới vạn năm qua. Chưa hề xuất hiện qua. Lục đại thế lực tụ tập. Chỉ là vì nhằm vào thế lực lớn nhất huyết minh một trận chiến này. Tất cả mọi người minh bạch. Nhất định là sẽ bị ghi vào đến trong sử sách. Mục Vân đứng ở kia Huyền Minh Chu Tiên trận trung ương đỉnh. Nhìn phía dưới huyết minh mọi người tại bốn phương tám hướng kích động. Mỉm cười. Khi nào hắn sẽ trở nên như thế bó tay bó chân chỉ là nhất chiến thôi não hải bên trong. Như thế ý nghĩ thoáng qua một cái. Mục Vân lộ ra một tia tự giễu thần sắc. Oanh. Đột nhiên, giữa không trung, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Tịch diệt chiến lôi bất ngờ xuất hiện nhìn xem kia tịch diệt chiến lôi, huyết minh đám người, nhiệt huyết thiêu đốt. Tịch diệt chiến lôi. Liền kim gia đều không thể dùng không gian giới chỉ đến vận chuyển. Chỉ có thể dựa vào người đơn thuần lực đến vận chuyển. Đây không thể nghi ngờ là khiến cho tịch diệt chiến lôi tính linh hoạt giảm xuống. Thế nhưng là kim gia không được. Không có nghĩa là Mục Vân không được người mang Chu Tiên Đồ. Mục Vân không chút nghi ngờ. Kia thần không bảo động bên trong không gian. Cho dù là toàn bộ 3000 tiểu thế giới. Hắn đều có thể chứa nổi. Lại càng không cần phải nói cái này khu khu tịch diệt chiến lôi. Tịch diệt chiến lôi ấm vang xuất hiện tỏa lạc tại Huyền Minh Chu Tiên trận đại trận bên trong ương. Tam đại gia tộc. Kim gia. Liền để các ngươi tới trước nếm thử. Cầm kim gia tuyệt thế bảo bối. Cầm các ngươi tam đại gia tộc linh tinh. Cái này tịch diệt chiến lôi uy lực đi. Mục Vân lời nói rơi xuống. đếm không hết linh tinh bất ngờ xuất hiện. Nhất pháo quát khẽ một tiếng, Mục Vân thao túng tịch diệt chiến xa, trực tiếp một tia chớp như là lôi điện ngưng kết mà thành một giải lụa, bỗng nhiên phóng tới tam đại gia tộc võ giả. Lần này Kim Ăn, Thạch Phá Thương, Lâm Đồng Thiên tam đại tộc trưởng dẫn theo tam đại gia tộc đệ tử tinh anh đi tới Huyết Minh, chính là vì báo thù. Hơn 2 vạn danh gia tộc võ giả chết tại Thiên Kiếm Sơn, thậm chí Kim gia tịch diệt chiến lôi còn bị người bắt cóc. Cái mặt này ném đại, cho nên lần này bọn hắn nhất định muốn diệt Huyết Minh. Trọng yếu nhất là tam đại gia tộc nội tình đều bị lấy sạch, bất diệt Huyết Minh, bọn hắn không cách nào tiếp tục duy trì gia tộc cử phách chi tiêu. Gia tộc rất có thể liền bị gia tộc khác thay thế. Tam đại gia tộc tộc trưởng ngồi chung một chiếc chiến hạm, nhìn về phía trước gần trong gang tấc Huyết Minh, tâm bên trong một ngụm chọc khí phảng phất sắp giãn ra. Chỉ là còn chưa đợi bọn hắn giãn ra trong lòng chọc khí, kia một đạo thanh quang mang theo một đầu cách đuôi lại là bỗng nhiên hướng phía bọn hắn vọt tới. Tịch diệt chiến lôi thấy cảnh này, Kim Ăn lập tức sắc mặt trắng bệch, rút cơ hồ là tê tâm liệt phế, thanh âm chấn động toàn bộ đại hải đều là nổi lên gợn sóng. Kim Ăn rít lên một tiếng, trong miệng thậm chí bởi vì dùng sức quá độ tiên huyết đều là chảy ra. Chỉ là kia nhất pháo căn bản không có bất luận cái gì gọi đến tốc độ là nhanh như vậy. Tam đại gia tộc mấy chục tàu chiến hạm giờ phút này chỗ nào có thể rút mở. Oanh, trong một chớp mắt Bài Sơn đảo hải tiếng oanh minh trực tiếp quanh quẩn khắp nơi trận trong tai mỗi người. Thanh âm kia như là ngọn núi sụp đổ, để người hai lỗ tai mất thông. Cái này nhất bảo phía dưới, toàn bộ trên mặt biển bảo tạc chi địa nháy mắt dâng lên một cột nước. Kia thủy trụ trực tiếp kéo lên lên khoảng chừng mấy ngàn mét chi cao, như là nhất tỏa màu lam sơn phong. Chỉ là ngọn núi kia tồn tại thời gian chỉ là một cái chớp mắt, chính là cấp tốc hạ xuống tới. Thế nhưng là cái này nhất pháo phía dưới, nhất thời ở giữa, toàn bộ trên mặt biển tam đại gia tộc chiến hạm sấp xỉ hơn phân nửa bị nước biển bao phủ. Kia mấy vạn tên võ giả càng là tử thương sấp xỉ 1 vạn. Cái này nhất pháo vật siêu chỗ giá trị. Mục Vân, Mục Vân a, trầm thấp tiếng giống khiến cho Kim Ăn cả người nhìn như là giống như ma duyệt, điên cuồng thét chói tai vang lên. Nhanh tản ra, Lâm Đồng Thiên giờ phút này cũng là phản ứng ra, vội vàng quát. Chỉ là ngay tại giờ phút này, hưu hưu hưu tam đạo tiếng xé gió lên. Tam đại gia tộc võ giả còn chưa kịp phản ứng tới, Lạc Hồn đảo phương hướng 3 viên quả cầu ánh sáng màu xanh trực tiếp nổ tung lên. Lần này kia 3 viên quả cầu ánh sáng màu xanh ở giữa mặc dù là có khoảng cách chênh lệch, thế nhưng là 3 viên quang cầu tốc độ nhanh bực nào, cho dù là tản ra cái này liên lụy phạm vi rộng lớn như vậy, bọn hắn chỗ nào có thể tán phải mở. Sầm sầm sầm, tam đạo tiếng oanh minh vang lên lần nữa, mặt biển nháy mắt bị nhuộm đỏ. Nguyên bản mấy chục tàu chiến hạm, giờ phút này chỉ còn lại 10 chiếc không đến, còn tại mặt biển phiêu diêu. Huyết hồng nước biển mang theo lệnh người điên cuồng mùi tanh, khiến cho 3 vị tộc trưởng triệt để ngốc. 4 pháo Mục Vân tốn hao 4 pháo đại giới, đem bọn hắn tam đại gia tộc cơ hồ toàn quân bị diệt. Mục Vân, ngươi muốn chết. Kim Ăn giờ phút này hai mắt xích hồng, đã là triệt để lâm vào điên cuồng. Nếu là nói gia tộc mấy ngàn năm qua tích lũy bị Mục Vân trộm phải không còn, kia a hắn còn có người có thể đoạt lại. Nhưng là bây giờ lại là liền người đều hết rồi, nguyên bản mang tới hơn 2 vạn người, giờ này khắc này chỉ còn lại 5 ngàn người không đến. Hoàn toàn cùng lần trước tương phản, giờ này khắc này quả thực là cả người cả của đều không còn. Đáng hận nhất là kia Cửu Hàn Thiên Cung, Chu gia, Huyền Không Sơn, cái nào không thể so bọn hắn tam đại gia tộc lợi hại. Thế nhưng là Mục Vân liền không đi công kích bọn hắn, ngược lại là lựa chọn bọn hắn 3 nhà. Hắn là cố ý rầm rầm rầm. Ngay tại giờ phút này, pháo minh tiếng vang lên, Mục Vân rốt cuộc đổi mục tiêu. Lần này là Chu gia tam đạo quả cầu ánh sáng màu xanh, đường kính vài trăm mét, trực tiếp đánh tới hướng Chu gia đội ngũ bên trong. Mục Vân, ngươi quá cuồng vọng. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Kia huyền không sơn chiến hạm bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người kia một thân thanh bào, mặt tuấn lãng, thần sắc lãnh ngạo. Chỉ gặp hắn trong tay quang mang lóe lên, tựa hồ là nhất món pháp bào xuất hiện, trực tiếp là đem kia ba viên quả cầu ánh sáng màu xanh đường cũ kích về. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đánh vào toàn bộ huyền minh chu tiên trận phía trên. Chỉ là đại trận kia không nhúc nhích tí nào, tam đạo quả cầu ánh sáng màu xanh nháy mắt tiêu tán. Huyền cực không huyền không sơn tứ đại hộ pháp một trong nhìn xem kia một thân ảnh, Huyết Vô Tình lạnh lùng nói. Huyết Vô Tình, không nghĩ tới ngươi nhiều năm không thấy, tu vi đột bay tăng mạnh. Xem ra ngươi thân là huyết kiêu hậu đại, đúng là bất phàm. Huyền cực không nhìn xem Huyết Vô Tình, cười nói. Bá bá bá. Trong nháy mắt, tam đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bạch bào, tử bào, hắc bào, thanh bào, bốn người này đứng chung một chỗ, khí thế cường hoành, bất ngờ chính là huyền không sơn tứ đại hộ pháp. Vì diệt ta huyết minh, huyền không sơn lần này thật sự chính là toàn viên xuất động. Tứ đại hộ pháp một cách không rơi kia là tự nhiên. Cực Vũ Thắng ngạo nghễ nói, Mục Vân, nhà ta thiên chủ có lệnh, ngươi muốn ngươi chết. Huyết minh, chúng ta huyền không sơn trong vòng trăm năm nhất định sẽ không đồng thủ với hắn. Ta chết, ta chết ngươi mỗ mỗ. Mục Vân mắng, Cực Vũ Thắng, lão tử cái thứ nhất liền giết ngươi. Giết ta? Cực Vũ Thắng ha ha cười nói, Huyền cực không, ta nghĩ không có gì để nói nhiều đi. Ta biết. Huyền cực không bước ra một bước, trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh thần thái sáng láng bảo khí, tiên khí cơ hồ là trong tích tắc. Mục Vân chính là nhìn ra kia huyền cực không trong tay bất ngờ xuất hiện là một thanh tiên khí. Mục Vân, vì ngươi huyết minh, ta huyền không sơn liền phá thiên toa đều là lấy ra. Huyền cực không quát, phá thiên toa chính là tiên khí, đối như ngươi loại này đại trận thực sự là không thể thích hợp hơn. Huyền cực không không muốn nhiều lời, trực tiếp là thao túng kia phá thiên toa. Một vệt kim quang từ kia phá thiên toa phía trên bất ngờ xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 57 chương 561 phá trận ông. Kim quang kia xuất hiện trong tích tắc, vù vù tiếng vang lên. Ở giữa huyền cực không thân trước bất ngờ ở giữa xuất hiện một tia sáng. Kia tia sáng trực tiếp như là cắt chém, rơi vào toàn bộ huyền minh chu tiên trận phía trên. Thấy cảnh này, đám người triệt để sửng sốt. Xong đời rồi, cơ hồ là rơi vào tất cả mọi người trong lòng vấn đề. Huyền Minh Chu tiên trận muốn xong kia thế nhưng là tiên khí. Huyền Minh Chu tiên trận chỗ nào có thể chống cự một sát na này. Ở giữa, tất cả mọi người trong lòng đều là nhìn không được hơi hồi hộp một chút. Đã là chuẩn bị xuất thủ. Suy suy. Trong chốc lát, suy suy thanh âm tại toàn bộ huyền minh chu tiên trận phía trên triệt để vang lên. Thế nhưng là cái kia trận pháp mặt ngoài, tại xuất hiện một đạo nhàn nhạt ấm ký về sau, triệt để bình tĩnh trở lại, không tiếng thở nữa. Không có phá thấy cảnh này, toàn trường yên tĩnh. Những cái kia nguyên bản sớm đã là chuẩn bị xung phong tiến nhập các đại thế lực võ giả, dọn xong tư thế, lại là tại lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để mắt trợn tròn. So với bọn hắn càng thêm im lặng lại là huyết minh đám người. Tiên khí một kích thế mà là không có phá huyền cực không một gương mặt bên trên, vương đầy bối rối. Lại đến lần này đã là phá thiên toa lần công kích thứ ba. Phá thiên toa, hết thảy 7 lần công kích. Nếu như là sử dụng xong, kia phá thiên toa chính là trực tiếp báo hỏng. Suy suy suy suy thanh âm vang lên lần nữa, vẫn ý như là ban đầu vị trí. Thế nhưng là kia huyền minh chu tiên trận lại là từ đầu đến cuối không gì phá nổi, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, trọn vẹn sáu lần tiên khí công kích. Huyền Minh Chu tiên trận thủy chung là không có bị phá ra, thế nhưng là đến lần thứ sáu thời điểm, đám người lại là phát hiện kia Huyền Minh Chu tiên trận bị phá, thiên toa từ đầu đến cuối công kích một điểm, lại là xuất hiện một tia vết sách. Chẳng lẽ muốn phá? Nhìn xem kia một vết nứt, đáy lòng của mọi người kinh ngạc nói. Chỉ là bực này kinh ngạc cũng không có tiếp tục bao lâu. Lần công kích thứ bảy, rốt cuộc đến thời khắc này Huyền Cực Không cũng là đáy lòng bất an. Cái này lần thứ bảy nếu là không cách nào công phá cái này Huyền Minh Chu tiên trận, kia lần này bọn hắn liên hợp lại, liền đại trận đều không phá nổi. Nói gì công phá Huyết Minh. Mở quát khẽ một tiếng, Huyền Cực Không đứng mũi chịu sào trực tiếp đánh hạ. Oanh! Đạo này nổ vang âm thanh rơi xuống thời khắc, ánh mắt mọi người triệt để bị hấp xả quá khứ. Phá vẫn là không có phá, ầm ầm thanh âm dần dần yên tĩnh xuống. Đại trận kia thủy chung là một mực đứng xứng phía trên Lạc Hồn đảo. Từng đảo không thể tưởng tượng nổi thanh âm tại mọi người bên tai không ngừng vang lên. Không có phá, thế mà không có phá, kia vết sách lại lần nữa mở rộng. Thế nhưng là trận pháp lại là vẫn y như là hoàn chỉnh. Răng rắc một tiếng vang lên. Ngược lại là Huyền Cực Không trong tay phá thiên toa. Tại lúc này âm vang ở giữa phá vỡ. Chu tộc trưởng, Hàn cung chủ, còn lại chỉ có thể dựa vào hai vị, chỉ là kia phá thiên toa phá vỡ. Huyền Cực Không lại là hơi chắp tay, trực tiếp rời đi. Vù vù hai thân ảnh xuất hiện tại Huyền Minh Chu tiên trận trước. Bất ngờ chính là cửu Hàn Thiên Cung cung chủ Hàn Thiên Nhận, Chu gia tộc trưởng Chu Thiên Trinh, cách này hai thế lực lớn người lãnh đạo. Có thể nói là lần thứ nhất ở trước mặt mọi người lộ diện. Kia Hàn Thiên Nhận, dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới nhìn, giống như nhất khối ngàn năm hàn băng, không thể hóa tan. Mà kia Chu Thiên Trinh thì là nhìn dáng người gầy gò, cả người cho người ta nhất loại có vẻ bệnh cảm giác. Chỉ là hai người này lại là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong, có thể nói là gần với thiên chủ Huyền Thiên tồn tại. Làm phiền Huyền hộ pháp, hai người đứng tại phía trước, nhìn xem đại trận kia, mỉm cười cho nhau nhẹ gật đầu. Trong chốc lát, kia Hàn Thiên Nhận trong tay một mặt màu lam cái gương bất ngờ xuất hiện. Kia màu băng lam cái gương bề mặt sáng bóng trơn trượt, chung quanh từng đạo cổ phác dấu vết, nhìn phảng phất tồn tại vạn năm lâu. Hàn Ngọc cổ kính nhìn thấy tấm gương kia, trong tích tắc trong đám người từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hàn Ngọc cổ kính chính là cửu Hàn Thiên Cung sáng tạo đến nay truyền thế chi bảo. Nghe nói là tiên khí, thế nhưng là không ai biết đến cùng pháp bảo này có được cỡ nào cường đại năng lực. Mà kia Chu Thiên Trinh khặc khặc cười lạnh một phen, hai tay ở giữa lại là xuất hiện một đạo xiềng xích. Kia xiềng xích toàn thân đen nhánh, vẹn vẹn chỉ có dài hơn một mét, rơi vào Chu Thiên Trinh hai tay ở giữa, phát ra hồng hộc thanh âm. Hỗn Thiên Liên nhìn thấy kia Chu Thiên Trinh trong tay xiềng xích, Chu Doãn Văn cùng Chu Á Huy biến sắc. Hỗn Thiên Liên, ta là Chu gia tộc trưởng Vật Cầm, đến từ thượng giới, uy lực bất phàm, Chu Doãn Văn thấp giọng nói. Chỉ là nhìn thấy Chu Thiên Trinh xuất ra kia Hỗn Thiên Liên trong nháy mắt, Chu Doãn Văn cùng Chu A Huy hai người mặt xám như cho. Chu Doãn Văn, Chu A Huy, hai người các ngươi nếu như bây giờ nguyện ý bội phản Huyết Minh, trở về đến Chu gia ta, lần này ta có thể tha các ngươi một mạng. Chu Thiên Trinh trong tay nắm lấy trường liên, nhìn xem hai người, lạnh lùng nói. Bội phản Huyết Minh Chu A Huy một bước tiến lên, ngạo nghễ nói. Chu Thiên Trinh, ngươi thì tính là cái gì? Hôm nay bắt đầu, ta Chu A Huy chụp cùng ngươi Chu Thiên Trinh chụp là hai cái chụp. Ngươi tốt nhất ghi nhớ điểm này. Ha ha, nghe đến lời này, Chu Thiên Trinh cười ha ha ở giữa. Trong tay Hỗn Thiên Liên bỗng nhiên hóa thành một đạo dài ngàn mét phải xiềng xích. Kia xiềng xích oạch oạch đem toàn bộ Lạc Hồn đảo quấn quanh, đồng thời theo kéo dài, chiều dài càng ngày càng dài. Trong chốc lát, toàn bộ Lạc Hồn đảo bị nhốt thành bánh chưng, quấn quanh hoàn toàn lỏng không mở khí. Hàn cung chủ, Nhìn ngươi yên tâm đi, Hàn Thiên Nhận Sâm Nhiên cười một tiếng, tay phải cầm Hàn Ngọc cổ kính, tay trái trực tiếp điểm đến kia Hàn Ngọc cổ kính phía trên. Răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Kia Hàn Ngọc cổ kính bên trong, từng đạo băng truy xuất hiện, trực tiếp là rơi vào toàn bộ Hỗn Thiên Liên phía trên. Tiếng tạch tạch không ngừng lan tràn ra, kia Hàn Ngọc cổ kính bên trong hàn khí càng thêm bức người. Tần Mộng Giao, ngươi là ta coi trọng nhất đệ tử. Nếu như ngươi có thể lạc đường biết quay lại, ta chắc chắn như đời con gái ruột đồng dạng đối đãi ngươi. Hàn Thiên Nhận giờ phút này thanh âm thô kệch nói. Ô thật sao? Nhìn xem Hàn Thiên Nhận, Tần Mộng Giao lạnh lùng nói. Ngươi nếu là có thể đối đãi ta như là con gái ruột, kia Mục Vân chính là của ngươi con rể. Ngươi bây giờ là đang làm gì? Mục Vân chỉ cần lạc đường biết quay lại, không đối địch với Huyền Không Sơn, ta có thể tha cho hắn một mạng, thậm chí huyết minh ta cũng có thể bỏ qua. Chỉ là kia Huyền Không Sơn phản bội ra hơn nghìn người, lại là muốn bị áp tải đến Cổ Long Di chỉ bên trong thiếu đánh rắm. Chỉ là Hàn Thiên Nhận lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân lại là cười nhạo nói. Nhiều nhất ngươi chỉ là Huyền Không Sơn một đầu chó săn, ngươi có thể quyết định những chuyện này sao? Ha ha. Nghe đến lời này, Hàn Thiên Nhận chỉ là Sâm Nhiên cười một tiếng. Thế nhưng là bàn tay lần này lại là không còn có dừng lại. Tạch tạch tạch thanh âm nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Huyền Minh Chu Tiên trận phía trên. Lần này đại trận kia bị phá thiên ta công kích một cách điểm mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia phá khe hở. Đại trận mặc dù không có bị triệt để phá vỡ, thế nhưng là kia trong đó lại là bị mở ra một đường vết sách. Giết cơ hồ là trong khoảnh khắc, các đại thế lực võ giả dọc theo kia một cách khe trực tiếp giết vào trong đó. Hàn Thiên Nhận, Chu Thiên Trinh, tam đại gia tộc tộc trưởng cùng với Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp, trọn vẹn 9 tên sinh tử cảnh cường giả nháy mắt xông vào đến Lạc Hồn Đảo phía trên. Giết! Nhìn xem những người kia vọt tới, Mục Vân ra lệnh một tiếng trực tiếp giết ra. Cách này xông lên đem hạ Huyền Không Sơn, Cửu Hàn Thiên Cung, Chu gia, tam đại gia tộc cửu đại sinh tử cảnh cường giả như vào chỗ không người, vọt thẳng ra. Tứ đại hộ pháp, hồi lâu không thấy, chúng ta thế hệ trước liền hảo hảo trò chuyện chút đi. Chỉ là Cực Vũ Thắng, Bạch Vô Song, Huyền Cực Không, Cổ Vũ Luân bốn người vừa mới xông vào đến Lạc Hồn Đảo phía trên, bốn đạo thân ảnh lại là vọt thẳng tới, chính là Huyết Minh bốn vị trưởng lão Chu Doãn Văn, Đồng Mịnh, Hà Yến, Tập Lang. Bốn người sinh tử cảnh nhìn thấy bốn người bàng bạc khí tức, Cực Vũ Thắng bốn người hơi sững sờ. Không sai, ngươi cho rằng chúng ta Huyết Minh là mặt người nhào nặn quả hồng mềm, thế nhưng là chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới, ta Huyết Minh bên trong sinh tử cảnh cường giả so với các ngươi trong tưởng tượng muốn nhiều. Chu Doãn Văn lạnh lùng nói. Huyền Cực Không, năm đó ngươi căn bản không có tư cách trở thành bốn hộ pháp một trong. Ngươi chẳng lẽ quên là bại tướng dưới tay ta sao? Đông Minh trưởng lão quát. Bất quá đáng tiếc, mấy trăm năm bị giam giữ, ta vốn cho rằng bước vào sinh tử cảnh vô vọng, nhờ có một minh chủ cho ta hy vọng. Lần này chúng ta Huyền Không Sơn ngày xưa trưởng lão giao đấu Huyền Không Sơn đương nhiệm hộ pháp cũng là buồn cười. Hà Yến khổ sở nói. Đã từng ta đem Huyền Không Sơn xem như nhà của mình, thế nhưng là Huyền Không Sơn lại là đem ta xem như chó. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Huyền Không Sơn căn bản không có coi chúng ta là trưởng thành. Nhìn Cổ gia, Huyền gia, Bạch gia, Cực gia, cái này tứ đại gia tộc người mới là Huyền Không Sơn người. Tập Lang trưởng lão oán hận nói. Liền xem như chúng ta lại cố gắng, cũng bất quá là chó săn, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn xem bốn người, Bạch Vô Song ngạo nghễ nói. Sự thật chứng minh các ngươi chính là chó săn, phản bội Huyền Không Sơn. Làm gì như thế nghĩa chính ngôn từ phản bội Huyền Không Sơn? Chu Doãn Văn ngón tay phát run, oán hận nói. Bạch Vô Song, Nếu là Huyền Không Sơn đưa ngươi xem như cùng giã thú đồng dạng, nuôi nhốt tra tấn, ngươi còn có thể nói ra bực này lời nói tới sao? Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết nhất thời ở giữa. Tứ đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp, hàn nhưng ở giữa chiến tại một chỗ. Bốn vị trưởng lão mặc dù là vừa mới tại Mục Vân Hư tiên đan dược hiệu hạ tiến vào sinh tử cảnh, thế nhưng là trong tay bọn họ lại là cầm là hư tiên khí. Tám người ở giữa ăn oán rất sâu. Trong lúc nhất thời, mặc dù là hận thấu đối phương, thế nhưng lại khiến cho giao chiến bày biện ra rằng co xu thế. Mà cùng lúc đó, kia Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh hai người lại là đồng thời liếc về phía Mục Vân. Hai người vốn là sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới, so tứ đại hộ pháp cao hơn nhất trọng. Bọn hắn biết, giờ này khắc này, giết Mục Vân, hết thảy đều rất dễ dàng liền kết thúc. Dừng bước lại đi, chỉ là hai người xông ra ở giữa, một đạo toàn thân dược khí lượn lờ thân ảnh lại là đột nhiên tới gần. Diệp Thu nhìn thấy người trước mắt, hai tên chí tôn cường giả, lập tức bước chân dừng lại. Liên quan tới người này tu vi, bọn hắn chưa từng có mò thấy qua. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn cũng căn bản không biết. Chỉ là giờ phút này Diệp Thu dám can đảm đứng tại phía trước ngăn cản hai người bọn họ, nhất định là hoàn toàn chắc chắn. Không nói nhiều nói, hai thân ảnh đột nhiên xông ra trực tiếp thẳng hướng kia Diệp Thu. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, Chu Sát Mục Vân Vân Chu Thiên Trinh thanh âm khàn khàn mang theo không cho kháng cự mệnh lệnh. Đối ba vị trưởng lão quát. Cái này ba vị trưởng lão bất ngờ đều là sinh tử cảnh cường giả. Giờ phút này không có tứ đại trưởng lão cùng Diệp Thu, ai còn có thể bảo vệ được Mục Vân Vân?